Tu chân tứ vạn niên chương 115, tân thế giới. Lời còn chưa dứt, Giang Đào cảm giác một nguồn sức mạnh vọt tới ngực mình, bị Lý Diệu đẩy ra 3-4 bước, tấm kim linh thông tạp kia rớt trên mặt của Giang Đào. Hai con mắt Lý Diệu đỏ như máu, một luồng sức mạnh quỷ dị từ sâu trong cốt tủy phun trào ra, khiến cho hắn không thể ngăn chặn kích động, muốn nhét nắm đấm tràn đầy hỏa diễm vào miệng Giang Đào. Giang Đào sửng sốt, không nghĩ tới tên hạ nhân này lại không nể mặt mình mà dám đẩy mình. Mà mình lại thật sự bị hắn đẩy ra. Linh căn giác tỉnh là hiện tượng thần bí nhất tu chân giới, mỗi một người tu chân giác tỉnh linh căn thì đều gặp trạng thái khác nhau, mà Giang Đào thuần túy là người tu chân sáng tạo, linh căn giác tỉnh vốn không hề có phản ứng thống khổ như thế. Hắn nằm mộng cũng không ngờ Lý Diệu đang ở ngay biên giới giác tỉnh. Chỉ cần thêm một điểm kích thích, một chút kích thích nho nhỏ liền có thể. Giang Đào giận tím mặt, bước đến trước mặt Lý Diệu, tóm cổ áo Lý Diệu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hảo tâm kết giao ngươi mà ngươi lại nhục nhã ta như vậy, thực làm cho ta không còn chút thể diện nào. Làm sao, ngươi có phải cho rằng 7 người ngu ngốc kia đều là anh hùng, mà ta là cái loại nhát gan, vậy thì như thế nào? Hiện tại ta sống sót, có thể hưởng thụ cuộc sống, còn 7 tên ngu ngốc đã chết, không còn sót lại một chút cặn." "Ngu ngốc?" Lý Diệu khí thế hừng hực, từ nơi sâu thẳm trong con ngươi hắn hiện ra tia gợn sóng. Giang Đào cười gằn. Rõ ràng là người tu chân có thực lực mạnh mẽ, lại vì một đám người bình thường bé nhỏ không đáng kể mà đi chết, không phải ngớ ngẩn thì là cái gì? "Nói cho ngươi biết, tiểu tử ngốc, nơi này là Đại Hoang, cho nên có rất nhiều người tu chân, lúc đó trên xe ít nhất còn có 10 người tu chân, bọn họ đều giống như ta, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chúng ta thực sự là loại nhát gan." "Đương nhiên không phải. Cái này chúng ta gọi là bảo lưu thực lực chờ thời cơ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chỉ có 7 tên đần độn ngớ ngẩn này mới đứng ra đối cứng với thú triều. Cường giả máu tươi nên vì người yếu mà chảy, ha ha ha ha, đã niên đại nào rồi mà còn nói mấy lời đó, thực làm ta cười đến rụng răng. Nói chung ngươi nghe kỹ cho ta, ta là người tu chân luyện khí kỳ tầng 3, là con cháu Giang gia, lực lượng của ta không phải người có tư cách tưởng tượng, chỉ cần ngươi dám nói ra ngoài nửa câu, ta sẽ ép chết tên nhà quê ngươi như ép một con kiến, ngươi nghe rõ chưa?" "Không rõ." Lý Diệu hoàn toàn không nghe rõ. Chỉ nghe được nơi sâu xa trong não vực như có một vụ nổ. Keng. Công xiềng cầm cố thần hồn đã đứt đoạn, phản phất như vỡ đê, sức mạnh mãnh liệt sôi trào từ nơi sâu xa nhất trong não vực phun mạnh ra. Trong nháy mắt, con mắt Lý Diệu hoàn toàn đỏ ngầu, toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ, bên tai truyền đến tiếng biển gầm, phản phất ngàn tỷ viên bom tinh thạch đồng thời nổ tung, nổ bay hắn đến một tân thế giới cực kỳ đặc sắc. Lý Diệu hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, nắm đấm thép như hóa thành một con hung thú rít gào, không thể nhẫn nhịn, chưa kịp nghe lệnh từ não bộ mà đã phát cuồng lên. Lạch cạch. Âm thanh có vẻ giống dưa hấu nát bét vang lên, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi của Lý Diệu sôi trào lên đến tận giọt cuối cùng. Nắm đấm của hắn hóa thành hung thú, không tự chủ được mà nắm chặt, giơ lên, đấm tới và nổ tung. Sau đó hắn không còn biết gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, Lý Diệu mở mắt, đầu óc trống rỗng, phát hiện mình đang nằm trong một căn lều chữa bệnh. Nửa cơ thể hắn được ngâm trong nước thuốc chữa bệnh màu xanh nhạt, tuy dính nhơm nhớp nhưng hết sức thoải mái. Có điều khắp toàn thân cực kỳ đau nhức, phản phất như bị một đoàn tàu nghiền ép qua lại mười mấy lần vậy. Điều làm hắn thực sự kinh ngạc là sắc thái. Sao nhiều sắc thái như vậy? Lý Diệu nháy mắt, có chút mê mang đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện toàn bộ thế giới này tuyệt nhiên không giống như trước khi hôn mê, sắc thái sáng lạng vô cùng, thêm ra mấy trăm màu sắc mà hắn không thể gọi tên. Hơn nữa trong không khí lại trôi nổi rất nhiều điểm sáng nhỏ với màu sắc sặc sỡ. Loại trạng thái quỷ dị này căn bản không thể dùng lời nói để diễn tả. Giống như là một người bị bệnh mù màu bẩm sinh, chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng, nhưng trong nháy mắt lại có thị giác bình thường, đủ loại màu sắc và các loại hào quang rực rỡ nhảy vào võng mạc của hắn. Lại còn được phóng to gấp trăm lần, chấn động không gì sánh kịp, khiến cho cảm nhận của Lý Diệu vào giờ khắc này là vô cùng đặc sắc. Hơn nữa Lý Diệu phát hiện, không chỉ hết thảy các vật thể đều phóng ra hào quang rực rỡ gấp trăm lần bình thường, mà ngay cả trên người hắn cũng mơ hồ tỏa ra ánh sáng 7 màu cầu vồng. Trên trán hắn, vị trí mi tâm sinh ra 3 cái linh tia, vừa mảnh vừa dài, khẽ đung đưa theo hô hấp của hắn. Trong không trung có mấy điểm sáng nhỏ chậm rãi bồng bềnh trôi qua, linh tia bỗng nhiên duỗi ra, hút lại một điểm sáng nhỏ. Giống như con rắn nuốt trứng gà, điểm sáng nhỏ theo linh tia hút vào đại não, trải qua quá trình chuyển hóa đơn giản đã biến thành một luồng năng lượng hết sức mát mẻ, đưa vào toàn thân, khiến cho toàn thân hắn được thư thái, thoải mái đến cực điểm. Đây là cái gì? Lý Diệu đưa tay ra bắt, nhưng bàn tay lại xuyên qua linh tia, không hề chạm đến bất kỳ đồ vật gì. Dùng ngón tay xoa xoa mi tâm, không cảm giác được mặt có gì lạ. Nhưng thần hồn của hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trong não vực của hắn sinh ra một bộ phận hoàn toàn mới, do thân thể tiến hóa mà thành, chính là bộ phận thao túng linh tia. Lý Diệu hơi suy nghĩ, ba cái linh tia lập tức vung lên, rất nhanh đã nuốt chửng mười mấy điểm sáng nhỏ, tất cả đều được hút vào não vực, tẩm bổ thần hồn và thể phách. Điểm sáng nhỏ bốn phía thấy thế liền dồn dập né tránh, tốc độ trôi nổi nhanh hơn rất nhiều, giống như sinh vật phù du trong đại dương. Nếu như linh tia có thể dài hơn chút nữa là tốt rồi. Lý Diệu nghĩ thầm. Cái ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, đại não lập tức đau xót, thần hồn chất chứa sức mạnh cuồn cuộn, tập trung vào bộ phận mới hình thành của thân thể. Không chỉ ba cái linh tia trở nên càng dài, thậm chí còn mọc ra cái linh tia thứ tư hơi ngắn, hơn nữa tốc độ múa của linh tia cũng tăng nhanh rất nhiều. Trong chốc lát đã bắt lấy hơn trăm điểm sáng nhỏ. Lợi hại như vậy. Nếu như lập tức mọc ra hàng trăm cây linh tia, chẳng lẽ có thể quét sạch sành sanh hết thảy điểm sáng nhỏ? Lý Diệu rất hưng phấn. Nhưng lần này, phần thân thể tiến hóa thành bộ phận mới không đáp lại lời hô hoán của hắn, trái lại từ nơi sâu xa trong đại não mơ hồ truyền đến lời cảnh cáo, khiến cho hắn tỉnh lại trong nháy mắt. Yêu cầu này rất quá đáng, vượt qua phạm vi năng lực của hắn, trừ phi hắn đồng ý tiêu hao sinh mệnh, bằng không thì trong một chốc là không làm nổi. Xem ra linh tia sinh trưởng là có cực hạn, nhất định phải làm từng bước, chậm rãi sinh trưởng, không thể một lần là xong. Từ trong khoang chữa bệnh, Lý Diệu gian nan ngồi dậy, tò mò đánh giá tân thế giới xa lạ. Hắn phát hiện, khi hắn nhắm hai mắt lại thì vẫn có thể nhận biết được thế giới vô cùng sáng lạn, hơn nữa trở nên càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ phần thân thể tiến hóa thành bộ phận mới lại có thể trực tiếp cảm tri thế giới? Lý Diệu thẳng thắn dùng hai tay che khuất con mắt, tập trung thần niệm về trán, quét hình về phía trước. Ồ! Lý Diệu rất nhanh phát hiện, ở phía đối diện hắn còn có một khoang chữa bệnh khác, bên trong có một người bệnh đang nằm. Trên người người này tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hơn hắn gấp trăm lần. Lý Diệu không định hình, như ngọn nến trước gió, theo gió chập chờn, không ngừng phục ra hút vào, cảm giác có thể tắt bất cứ lúc nào. Mà ánh sáng quanh thân người này mơ hồ lưu động như nước sông, hình thành một bộ chiến giáp lấp loáng, vững vàng bao bọc cả cơ thể. Hơn nữa, linh tia trên trán người này không chỉ nhiều, mà còn tráng kiện hơn, đang dệt thành một vòng xoáy to lớn, sản sinh sức hút mạnh mẽ, hút hết điểm sáng phù du vào. Dễ như ăn bánh, hiệu suất cao hơn Lý Diệu gấp trăm lần. Cái kết cấu vòng xoáy linh tia này tốt quá, huyền diệu quá. Lý Diệu âm thầm khen ngợi, đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, từ trên người người bệnh bỗng nhiên phóng tới một chùm sáng chói mắt, khiến cho đại não Lý Diệu bị đau nhói. Nhìn lại thì trên cơ thể người bệnh kia chỉ còn một mảnh đen xì xì, mọi cái linh quang đều biết mất, không nhìn thấy nữa. Tiểu huynh đệ, tùy tiện dò hỏi bí pháp tu luyện của người khác là chuyện tối kiêng kỵ trong tu chân giới, nể tình ngươi vừa trở thành người tu chân, lão tử không tính toán, có điều nếu ra bên ngoài, không nên gian xảo quét tới quét lui trên người tu chân như vậy nữa. Một âm thanh hào sảng vọng tới. Lý Diệu sững sờ, mở mắt nhìn lại, khoang chữa bệnh đối diện xuất hiện một khuôn mặt xấu xí thực là làm cho người khác muốn dương cung bạc kiếm. Lý Diệu mặt đỏ lên, đang muốn xin lỗi, nhưng ba chữ trong lời nói của đối phương làm hắn sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên, nhảy lên từ khoang chữa bệnh. Người tu chân. Không sai, không sai, linh căn của ta thức tỉnh rồi, ta là người tu chân. Lý Diệu hét lớn, quyền phải mạnh mẽ vung lên, trong không khí hiện ra liên tiếp sóng gợn, vang vọng thật lâu. Lưu lạc trời nam biển bắc ba tháng, từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm tới cơ duyên đột phá, không nghĩ tới chỉ tùy tiện lên một chuyến tàu, nhìn thấy đám tiền bối đinh dẫn liều mình vì nghĩa, sau đó lại bị gian đào làm tức giận, máu nóng sôi sục, thần hồn bộc phát, vì vậy mà linh căn thức tỉnh rồi. Từ giờ khắc này, hắn không còn là người bình thường, cũng không tiếp tục là kẻ yếu. Nếu gặp phải tình cảnh kinh tâm động phách như vậy, hắn sẽ không cần người khác lại bảo vệ nữa. Hắn có thể kề vai chiến đấu với đinh dẫn, vệ thanh thanh, sĩ quan đỏ mắt, cùng đổ máu tới cùng. Người kia cười hì hì nhìn Lý Diệu, chờ Lý Diệu hơi bình tĩnh rồi mới chậm rãi nói. Ta tên Quang Hùng, người tu luyện Sơn Hải phái trúc cơ kỳ. Ở Đại Hoang, mọi người đều thích gọi ta là Sơn Hải Quang Hùng. Sơn Hải phái, Quang Hùng. Lý Diệu lập tức nhớ đến, sau khi bảy người tu chân hy sinh, có một người tu chân khác từ xa ngàn dặm tới, dùng sức một mình ngăn cản thú triều, vung vẩy trảm hạm đao, dũng mãnh chém về phía người khổng lồ yêu tộc. Đó chính là đại hán hào phóng trước mắt, Sơn Hải phái, Quang Hùng. Hùng ca, ngươi không chết. Quá tốt rồi. Lý Diệu thật sự cao hứng, chuyện này quả là tin tốt bất ngờ. Quang Hùng cười ha ha, trâu quai nón vểnh lên. Một đám ruồi bọ nho nhỏ muốn hút khô lão tử thì trở về tu luyện thêm 180 năm nữa đi. Lão tử chỉ hạ từ trúc cơ kỳ cao cấp xuống trung cấp mà thôi, trở về tu luyện thêm 5-3 năm là lại mạnh như cũ. Lý Diệu nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Đạo tu chân, ngàn khó vạn hiểm, mỗi lần thăng cấp đều vô cùng gian nan, nỗ lực, tài nguyên, vận khí, cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều người sau khi tu luyện đến một trình độ thì cả đời dừng ở đó, không thể tiến thêm nửa bước. Tuy rằng Quang Hùng nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lý Diệu biết rằng từ trúc cơ kỳ cao cấp hạ xuống trung cấp, không phải dễ dàng tu luyện lại được. Đừng nói 5-3 năm, vận khí xấu một chút thì mười mấy 20 năm, thậm chí là cả đời cũng đừng hòng tu luyện lại được. Gặp phải đả kích lớn như vậy, Quang Hùng vẫn mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ, không hổ là nam nhi đất hoang cứng rắn như sắt thép. Nghĩ đến đây, Lý Diệu gật đầu, cười to nói. Đúng vậy, cảnh tượng Hùng ca dũng cảm một đi không về lao vào thú triều, lúc này vẫn còn quanh quẩn trong đầu ta, Hùng ca mạnh như vậy, đừng nói chỉ hạ một cấp, cho dù rơi xuống luyện khí kỳ thì vẫn có thể tu luyện lại được. Hảo tiểu tử, nói không sai, lão tử thích ngươi. Quang Hùng không biết từ đâu lấy ra một bình rượu mạnh, dùng răng cắn nắp bình rồi ùng ục uống hết nửa chai. Rượu thuận theo râu chảy vào trong thuốc chữa bệnh, phát ra tiếng xì xì, làm nổi lên bọt khí, nhưng hắn lại chẳng hề để ý, há miệng uống điên cuồng. Lý Diệu từ trong khoang thuyền chữa bệnh đi ra, đứng trên mặt đất hoạt động chân tay, cảm thụ thân thể hoàn toàn mới sau khi trở thành người tu chân. Hắn cảm thấy không tự nhiên lắm, sao cả người đau xót, mắt phải cũng sưng lên. Trên tủ đầu giường ở bên cạnh đặt một chiếc gương nhỏ, cầm lấy nhìn vào, phát hiện mình đã mặt mũi bầm dập, đầu cùng sưng như đầu heo. Hơn nữa trên người còn quấn băng vải, lờ mờ có tia máu thấm ra. Chẳng lẽ là tác dụng phụ của giác tỉnh căn? Lý Diệu không hiểu gì, đâu có nghe nói linh căn giác tỉnh còn có thể biến thành đầu heo. Quang Hùng ở một cái, nói. Ngươi không nhớ à? Ngươi là bị một tiểu tử tên là Giang Đào đánh. Gì cơ? Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi. Quả thực là khinh người quá đáng, chẳng lẽ con cháu Giang gia gì đó thì có thể ở trước mặt nhiều người tùy tiện đánh người à? Quang Hùng á khẩu không trả lời được, mắt chớp chớp, dùng một loại ánh mắt vô cùng cổ quái quan sát Lý Diệu. Lý Diệu bị hắn nhìn cho rùng cả mình, sờ sờ đầu, cảm thấy mình hình như bỏ qua một chuyện gì đó rất quan trọng, thấp thỏm nói. Hùng ca, ta nói sai gì à? Quang Hùng cười hắc hắc, mở tinh não mini, chiếu ra một tấm ảnh chụp không gian ba chiều. Trong ảnh chụp rõ ràng xuất hiện một con quái thú huyết nhục mơ hồ, giống như là chó bị lột da, đã nửa chết nửa sống, cứt đái nhầy nhụa, chỉ còn lại một hơi thở. Lý Diệu hoảng sợ. Đây là yêu thú gì mà trông xấu xí thế, nhìn thôi mà muốn nôn mửa rồi, Hùng ca ngươi có ý gì thế? Quang Hùng nói. Đây không phải yêu thú, đây là Giang Đào. Lý Diệu sửng sốt. Giang Đào. Hắn sao lại? Ngươi nói xem, còn không phải là bị ngươi đánh à? Ta. Lý Diệu cả nửa ngày vẫn không nói nên lời. Ngay ra một chốc mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra, hình như là mình động thủ trước thật, Giang đại thiếu gia người ta hình như là phòng vệ chính đáng. Hơn nữa mới phòng vệ được hai hiệp thì không còn sức hoàn thủ, giống như trẻ con 3 tuổi để mặc hắn chà đạp. Quang Hùng tấm tắc lấy làm lạ. Tiểu tử ngươi cũng hung tàn thật, chỉ là một người tu chân vừa thăng cấp luyện khí kỳ tầng thứ nhất đã có thể đánh cho người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 3 té đái vải phân, không thành hình người, hiện tại vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Nhìn bề ngoài của ngươi cũng có thể nói là nhã nhặn, không ngờ vừa điên lên là cuồng bạo như vậy. Khóe miệng Lý Diệu giật giật, khẽ nắm quyền đầu lại. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra, quyền đầu tiên của mình đấm mạnh vào mặt Giang Đào, khiến cho mũi hắn hoàn toàn lõm vào trong. Loại sảng khoái máu tươi bắn ra, xương cốt vỡ nát này đúng là tuyệt không thể tả. Quang Hùng cười nói. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá xung động rồi, đánh cho một con cháu Giang gia thành như vậy, hối hận cũng muộn rồi. Hối hận á? Lý Diệu chậm rãi nhớ lại cả sự kiện, cũng nhớ ra Giang Đào đã nói qua những lời này. Vẻ mặt của hắn dần dần từ mê mang và do dự biến thành kiên định trước giờ chưa từng có. Hùng ca, ngươi sai rồi, chuyện đánh Giang Đào tè đái vải phân không phải là ta nhất thời xung động, ta cũng không hối hận. Ồ! Quang Hùng nhớ mày, tựa như hai thanh chiến đao ra khỏi vỏ. Lý Diệu nắm chặt quyền đầu, ưỡn thẳng người, cảm thụ linh năng xuyên qua kinh mạch, làm lớn mạnh cơ nhục, khoái ý hừng hực thiêu đốt trên nắm tay, gằn từng chữ. Bất kể bảy người tu chân bọn Đinh Dẫn hay là Hùng ca, các ngươi vì cứu tính mạng một xe người, biết rõ chắc chắn sẽ phải chết, vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, huyết chiến tới cùng, các ngươi đều là anh hùng, còn là ân nhân cứu mạng của Lý Diệu ta. Hiện tại có người ngay trước mặt ta, mắng ân nhân cứu mạng của ta là ngu ngốc, ta sao có thể nén giận, làm rùa đen rút đầu chứ? Không đánh cho mũi hắn lõm vào đầu, không đánh cho hắn té đái vải phân thì ta còn chẳng được tính là nam nhân, còn làm người tu chân cái gì? Giang Đào muốn trả thù thì cứ đến đây, ta từ nhỏ đã lớn lên ở phần mộ pháp bảo, người muốn dùng ta vào chỗ chết cũng không phải chỉ có một hai người, khi ta 7 tuổi đã bị mười mấy tráng hán dùng khảm đao bao vây, nhưng hiện tại, ta vẫn sống khỏe. Trong mắt Lý Diệu ánh ra vẻ hung ác, cười nói. Vốn ta muốn dùng tên hiệu Yêu Tinh để hành tẩu ở đất hoang, có điều Giang Đào nếu thật sự muốn cái mạng nhỏ này của ta thì cũng không ngại để hung danh hiển hách kênh kênh vang khắp toàn bộ đất hoang. Quang Hùng động dung, ra sức vỗ vào khoang thuyền chữa bệnh, ở ngoài vỏ kim loại lưu lại một thủ ấn ăn sâu, kêu lên. Hảo tiểu tử, là hán tử, ta phải kết giao với bằng hữu như ngươi. Ngừng lại một chút, lại cười nói. Có điều ngươi không cần phải lo, lần này coi như tiểu tử ngươi của vận cứt chó, lúc ấy trên trần nhà sau lưng ngươi có một máy quay, tuy rằng máy thu âm đã bị phá hư hỏng, nhưng vẫn có thể nhìn được hình ảnh, căn cứ vào khẩu hình của Giang Đào trong hình ảnh, chuyên gia vẫn nhận biết được những gì hắn nói. Nói cách khác, tất cả lời hắn nói đều bị ghi lại. Tiểu tử này đã chạm đến điểm mấu chốt của người tu chân, hắn chết chắc rồi, Giang gia cũng không bảo vệ được hắn. Điểm mấu chốt của người tu chân ư? Lý Diệu sửng sốt. Quang Hùng gật đầu, giải thích. Đúng vậy, mặc dù ở trong giới người tu chân, lưu truyền quy củ bảo hộ người thường là thiên chức của người tu chân, máu tươi của cường giả nên chảy vì kẻ yếu, nhưng chung quy không phải mỗi một người tu chân đều chịu nghĩa vô phản cố khẳng khái chịu chết. Nếu một người tu chân khi đại nạn lâm đầu lại lâm trận bỏ chạy, tuy rằng truyền ra thì khó nghe, nhưng trừ khiển trách hắn trên đạo nghĩa ra thì người khác cũng không tiện nói gì, dù sao sinh mệnh cũng quý giá. Không phải ai sinh ra đã có nghĩa vụ hy sinh vì người khác. Nhưng, Giang Đào chẳng những tự mình lâm trận bỏ chạy, sau đó còn trắng trợn làm nhục người tu chân của hy sinh, thậm chí uy hiếp ngươi, loại hành vi này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của người tu chân. Quang Hùng hít sâu một hơi, thở dài nói. Vũ trụ bao la, tinh hải vô tận, trừ nhân tộc chúng ta còn có rất nhiều chủng tộc rất cường hãn, yêu tộc, ma đạo, vực ngoại thiên ma, càng không cần phải nói tới các loại dị tộc tinh không cổ quái. Nhân tộc chúng ta sở dĩ có thể chinh phục những tà ma ngoại đạo này, đứng sừng sững ở đỉnh phong mạnh nhất vũ trụ chính là dựa vào người tu chân và người thường đoàn kết một lòng, đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu. Người tu chân tuy rằng thực lực cường đại, thọ mệnh rất dài, nhưng số lượng quá ít. Hơn nữa linh năng sử dụng cũng có đủ loại hạn chế. Người thường tuy rằng chiến lực kém phát triển, nhưng số lượng đông đúc, sức sinh sản cường đại, có thể chống đỡ được một nền văn minh giữa các vì sao vượt qua tinh vực, quy mô khổng lồ. Càng đừng nói, tuyệt đại bộ phận người tu chân đều sinh ra trong người thường. Mà trong hậu duệ của người tu chân cũng có một bộ phận rất lớn là người thường. Người tu chân là cá. Người thường chính là nước, người tu chân là cây, người thường chính là đại địa kiên cố. Nói một câu rằng, số lượng người thường khổng lồ là nền móng chống đỡ tu chân giới, không có người thường, tu chân giới cũng sẽ sụp đổ triệt để. Chiến hạm tinh thạch trên đỉnh đầu chúng ta đây, tuy là do tu chân thiết kế và luyện chế, nhưng trong quá trình chế tạo, cũng cần có ngàn vạn công nhân bình thường đến trợ giúp, càng đừng nói tới một loạt hệ thống công nghiệp lớn đồng bộ, đều là người thường thành lập nên. Nếu không có nỗ lực của hàng tỷ người thường, không có một văn minh tinh tế cường đại làm cơ sở căn bản, những người tu chân chúng ta nhiều nhất chỉ luyện chế được phi kiếm đơn giản, sao có thể luyện chế ra nhiều pháp bảo siêu cấp có quy mô khổng lồ như vậy, sao có thể sáng tạo ra nền văn minh tu chân tráng lệ như vậy. Giang Đào nói những lời này, nếu lưu truyền ra, bị cả chục tỷ người thường của liên bang nghe thấy, nhẹ thì sẽ dẫn phát sự bất mãn của người thường, gia tăng địch ý của người thường đối với người tu chân, nói nặng thì sẽ dẫn tới sự phân liệt giữa người tu chân và người thường, cơ sở tồn tại của liên bang nếu không còn. Chúng ta sẽ dựa vào gì để chống lại yêu tộc, ma đạo, dị tộc tinh không? Thậm chí nói khó nghe chút, nếu người tu chân chúng ta đều là một đám bậy bạ nhát gan, vậy thì có khác gì người tu ma? Lão tử nếu là một người bình thường thà trực tiếp đầu nhập vào người tu ma còn hơn, còn cần người tu chân ngươi làm gì? Những đạo lý này, trưởng bối của Giang gia khẳng định đã từng nói với Giang Đào, có điều loại đệ tử của gia tộc quyền thế này từ nhỏ đã được lớn lên trong nhà ấm, chưa trải qua mưa gió, ngang ngược quen rồi, sao sẽ để những lời này ở trong lòng? Lần này xảy ra đại sự, khẳng định còn có phiền phức đang chờ hắn, ngươi không cần phải quá lo lắng. Lý Diệu nghe xong, thở vào một hơi, tổng kết. Ta hiểu rồi, ý của Hùng ca là ngươi có thể lựa chọn làm một người nhu nhược, nhưng ngươi không thể sau khi làm người nhu nhược rồi còn coi sự nhát gan và yếu đuối là thiên kinh địa nghĩa, quay qua vũ nhục anh hùng. Đây là điểm mấu chốt của người tu chân, phải không? Quang Hùng giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, tổng kết rất đúng. Lý Diệu hiện tại là một thằng nhóc tỉnh tỉnh mê mê trong tu chân giới, còn muốn lãnh giáo một số tin tức và quy củ của tu chân giới từ Quang Hùng. Lều bỗng nhiên bị một nữ thiếu tá khí chất lạnh như băng vén lên, nàng ta nhìn một vòng, ánh mắt tối sầm dừng lại trên tay Quang Hùng. Quang Hùng biến sắc, bình rượu đột nhiên biến mất. Hắn thản nhiên như không, vẻ mặt vô tội đối mặt với nữ thiếu tá. Nữ thiếu tá hừ khẽ một tiếng, lạnh lùng nói. Còn thế này nữa ta sẽ tới thu thập ngươi. Nói xong, ném một bộ quần áo chiến đấu không có huy chương cho Lý Diệu. Mặc vào rồi đi với ta, hắn muốn gặp ngươi. Ai? Lý Diệu chớp chớp mắt, nhưng lại không hỏi ra miệng, thành thành thật thật mặc quần áo chiến đấu vào rồi đi theo sau nữ thiếu tá. Khi đến cửa lều, Lý Diệu đứng lại, hỏi Quang Hùng một câu cuối cùng. Hùng ca, vừa rồi khi ngươi một thương một ngựa lao về phía thú triều như phô thiên cái địa, thật sự không nghĩ tới cái chết à? Quang Hùng nhếch miệng cười, không biết từ đâu lại lấy ra bình rượu uống một ngụm, chớp mắt mấy cái rồi nói. Tiểu tử, ta không phải là vì cái chuyện nhàm chán như trường sinh bất tử mà muốn làm người tu chân. Không vì trường sinh, vậy thì vì cái gì? Lý Diệu truy hỏi. Đương nhiên là vì để được thống khoái đại sát tứ phương. Quang Hùng cười ha ha, uống một hơi cạn sạch rượu nặng, răng rắc, không ngờ nhai nuốt cả bình rượu, râu quai nón dính đầy mảnh vụn. Nữ thiếu tá dẫn Lý Diệu vào sâu trong quân doanh. Trên đường đi gặp rất nhiều quân nhân, tất cả đều dùng ánh mắt không rét mà run quan sát Lý Diệu, giống như hắn là một con quái vật. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV bị mọi người nhìn mà rùng cả mình, không nhịn được hỏi nữ thiếu tá. Bọn họ vì sao lại nhìn ta như vậy? Nữ thiếu tá trầm mặc một lát, nói. Ngươi ở trên sân ga tính cuồng đại phát, đánh cho một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ ba vô cùng thê thảm. Hơn 10 quân nhân cũng không kéo được ngươi ra. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu tộc phụ thể, thiếu chút nữa thì trực tiếp trảm sát ngươi, trải qua kiểm tra toàn diện mới phát hiện ngươi vẫn là nhân loại thuần 100%, chỉ là linh căn giác tỉnh mà thôi. Nói thật, ta đã thấy người tu chân linh căn giác tỉnh rất nhiều lần, nhưng khoa trương như ngươi thì vẫn là lần đầu tiên. Lý Diệu á khẩu không nói được gì, cười ngượng ngùng. Nữ thiếu tá nhìn hắn một cái, nói tiếp. Có điều, sau khi biết được tiền căn hậu quả, rất nhiều người trong quân đồn trú đều cho rằng ngươi rất cho gan, là hán tử. Nói xong, nữ thiếu tá dừng lại phía trước một lều trại được thủ vệ xâm nghiêm, chỉ vào bên trong, nói. Vào đi, hắn ở bên trong. Lý Diệu nhìn chung quanh. Lều trại màu đen này được dựng ở trung tâm nhất của quân doanh, bốn phía có hơn 100 quân nhân thủ vệ, bên cạnh còn có mấy nam tử thường phục khí độ bất phàm đứng gác. Cho dù không dám phóng ra linh ti để dò xét, Lý Diệu vẫn có thể cảm giác được bọn họ không giống người thường, chắc đều là người tu chân có tu vi tinh trạm. Hơn nữa bốn phía lều trại còn lờ mờ bố trí pháp trận phòng ngự, thủ đoạn rất cao, Lý Diệu căn bản không nhìn thấu sâu cạn. Thủ bị xâm nghiêm như vậy. Hắn ở bên trong rốt cuộc là ai? Lý Diệu nổi lòng hiếu kỳ, vén rèm cửa, không người đi vào lều. Trong lều tràn ngập sương trắng trong suốt, trong sương mù có 7-8 bác sĩ mặc trang phục giải phẫu màu trắng, đeo mặt nạ bảo hộ khuẩn đang đứng quan một đài giải phẫu, thao tác rất khẩn trương. Phía trước đài giải phẫu còn có 4 cánh tay máy, đang rung động vô cùng linh hoạt. Lý Diệu vừa vào, xương trắng tranh nhau ùa về phía hắn, giúp hắn tiêu độc sát trùng. Lý Diệu nhìn kỹ về phía đài giải phẫu, thấy nằm bên trên không phải là nhân loại, mà là một nghĩa thể linh giới thấp bé, tứ chi và thân thể đều được tạo bằng kim loại, ở bộ vị mấu chốt thả mấy trăm viên tinh thạch. Linh ti tinh tuyến rắc rối phức tạp đang lan ra trong tứ chi bách hải, lấp lánh quang mang quỷ dị. Đầu nghĩa thể linh giới này khảm một quần sáng nho nhỏ, thiên linh cái được luyện chế từ thép Wolfram mở ra, bốn cánh tay máy đang cắm mấy chục viên tinh phiến vào trong cái đầu. Sau đó rụt rè đậy thiên linh cái lại rồi vặn đinh ốc. Đã bỏ xong linh năng vào, chuẩn bị khởi động. Phía dưới mặt nạ màu trắng của một bác sĩ truyền đến thanh âm vô cảm không phải của nhân loại. Tiếp tiếp. Hoàn thành tự kiểm tra. Tiếp tiếp. Tinh thể tư duy hình thành mạch đóng, phần trăm đồng bộ thần hồn và tinh phiến 37%. 58%. 81%, đạt tới tiêu chuẩn thức tỉnh. Tiếp tiếp. Tuần hoàn tinh nghĩa thể giới bình thường, trao quyền khống chế cho thân thể mở ra trong. Hoàn thành mở ra. Theo tất cả tinh thạch quanh người đột nhiên lóe sáng, nghĩa thể linh giới trên đài giải phẫu chậm rãi ngồi dậy. Có chút mê mang lúc lắc cái đầu kim loại. Quần sáng khảm ở trên mặt đầu tiên là hiện ra một mảng bông tuyết, rất nhanh ngưng tụ thành một gương mặt người bình thường. Chính là Đinh Dẫn. Bạn học Lý Diệu, chào ngươi. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Đinh Dẫn mỉm cười, giọng nói y hệt như các bác sĩ, không hề có tình cảm nhân loại. Hắn khẽ cau mày, nói. Khởi động hệ thống mắt trước tình cảm nhân loại. Ê, ê, bạn học Lý Diệu, ta nói chuyện đã bình thường chưa? Lý Diệu hoàn toàn choáng váng. Lắp bắp nói. Bình thường rồi. Đinh lão sư, ngươi không chết à? Ta chết rồi. Đinh Dẫn cười nói. Bảy người tu chân cấp thấp, một khẩu thái ớt lôi từ pháo, lao về phía hàng tỷ yêu thú, làm sao có đạo lý không chết? Có điều ta có vận khí tốt, vẫn còn một dòng tàn hồn được tìm lại, biết sao được, đành phải làm quỷ tu. Quỷ tu. Lý Diệu lúc này mới nhớ đến, trong người tu chân còn có một loại tồn tại cực kỳ đặc thù như vậy. Cái gọi là quỷ tu, tên như ý nghĩa, chính là sau khi người tu chân chết, nhục thân bị hủy diệt, chỉ để lại một dòng tàn hồn, lại thông qua đủ loại cơ duyên xảo hợp, tâm hồn không tiêu tan, lại bước trên con đường tu luyện. Ở thế giới cổ tu 4 vạn năm trước, quỷ tu rất hiếm xuất hiện, hơn nữa âm hồn tu luyện có rất nhiều hạn chế, để đảm bảo âm hồn không tiêu tan, thường thường sẽ cắn nuốt sinh hồn, hút máu người, nợ vô số nợ máu. Cho nên, ở thế giới cổ tu, thanh danh của quỷ tu không được tốt, cùng loại với tà ma ngoại đạo. Có điều đến thời đại tu chân 4 vạn năm, văn minh tiên tiến, chỉ cần thần hồn đủ cường đại, có thể tiến hành số hóa, đóng hồn phách vào trong tinh phiến, lại phối hợp với nghĩa thể linh giới, có thể không sợ ánh mặt trời, xuất hành ban ngày, bước trên con đường quỷ tu hoàn toàn mới. Đương nhiên, người và quỷ khác đường, con đường quỷ tu so sánh với con đường tu chân bình thường thì hung hiểm hơn vạn lần, nghĩa thể linh giới chung quy vẫn không phải nhục thân, tùy tiện một lần lỗ đen bùng nổ là có thể thổi tắt âm hồn. Tuyệt đại bộ phận quỷ tu không thể trường sinh bất lão, sau mấy trăm năm theo thần hồn già đi sẽ hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Có điều, vẫn tốt hơn là tan thành mây khói ngay hiện tại. Đinh đạo hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập hàng ngũ quỷ tu, tuy rằng con đường của người và quỷ khác nhau, cũng không thể trùng sinh, có điều thế giới quỷ tu đặc sắc vạn phần, chúng ta cùng nhau thăm dò nhé. Tất cả bác sĩ ở xung quanh đều vỗ tay nhiệt liệt, phát ra tiếng động như kim loại giao nhau, giống như bàn tay của bọn họ đều được làm từ kim loại. Người này nối tiếp người kia, các bác sĩ tháo mặt nạ bảo hộ hiện ra 8 khuôn mặt khô lâu kim loại khủng bố ở trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu thiếu chút nữa thì hét lên, 8 bác sĩ này thì ra đều là quỷ tu. Mình đang ở cùng một cái lều với 9 con ma. Đinh Dẫn cười cười, phất phất tay nói. Chư vị đạo hữu, các ngươi làm thế này là không đúng đâu, tiểu tử này rất không tồi, các ngươi không thể hù dọa người ta như vậy được. Một gã quỷ tu đặc biệt cao lớn cười hắc hắc, vương quỷ trảo kim loại ra nhẹ nhàng nắm lấy vai Lý Diệu, âm khí dày đặc địa nói. Chúng ta nghe nói tiểu tử này rất gan dạ, ra mặt cho Đinh đạo hữu ngươi, đánh cho đối thủ cao hơn hắn 2 cấp đái cả ra quần, cho nên mới thử hắn một chút. Tiểu tử không tồi. Không bị dọa cho đái ra quần, quả nhiên là hán tử. Các quỷ tu cùng nhau cười rộ lên một cách kỳ quái, thì ra bọn họ cũng có thể biểu đạt tình cảm giống như người bình thường, vừa rồi chỉ là ngụy trang. Lý Diệu lập tức dở khóc dở cười, hình tượng quỷ tu quỷ dị thần bí trong nháy mắt đã sụp đổ. Đám người này, không đúng, đám quỷ này rất nghịch ngợm. Hai tay Đinh Dẫn ấn xuống, dừng các quỷ tu cười lại, có chút chậm chạp từ trên đài giải phẫu đi xuống, thất tha thất thểu đi mấy bước. Cảm giác là lạ, giống như là bên ngoài thân thể có một lớp màng, khác với trước kia. Đó là đương nhiên, trước kia ngươi là người, hiện tại ngươi là quỷ mà. Quá khứ tu vi có cao tới đâu làm quỷ tu rồi cũng phải học lại từ đầu, đợi chuyện ở đây kết thúc, xin Đinh đạo hữu hãy tới Anh Linh Tháp sống một năm rưỡi, học tập làm một quỷ tốt, mới có thể thật sự gia nhập vào thế giới quỷ tu. Quỷ tu cao lớn nói. Đinh Dẫn thở dài, có chút phiền muộn nói. Khi ra ngoài là người sống sờ sờ, hiện tại lại biến thành quỷ lạnh như băng. Thật không biết về nhà phải giải thích với vợ con như thế nào. Quỷ tu cao lớn nói. Đinh đạo hữu cứ yên tâm, chờ kiểm tra xong, xác nhận không có yêu tộc lẻn vào đoàn tàu. Sau khi đưa lữ khách an toàn đến mục đích, chuyện lần này sẽ được công khai với công chúng, các ngươi sẽ trở thành anh hùng của toàn liên bang, người nhà của các ngươi cũng nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Đinh Dẫn có chút ngỡ ngàng gật đầu, rất nhanh liền ổn định cảm xúc, quay đầu lại nói. Bạn học Lý Diệu, có gì chúng ta từ từ nói sau. Trước mắt có một việc gấp, cần sự hỗ trợ của ngươi. Đinh lão sư cứ nói. Ta sẽ làm hết sức. Hình tượng của Đinh Dẫn ở trong lòng Lý Diệu rất cao lớn, có chuyện gì thì hắn đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Đinh Dẫn bước đi một cách cứng nhắc, dẫn Lý Diệu ra khỏi lều. Tới một chiến toa quân dụng to đen ở ngoài lều, trải qua cải trang đặc thù, hóa trang thành thứ giống như cái loa, một lão binh râu ria xồm xoàm đang ngồi trên bục điều khiển, bên cạnh còn có mấy tên binh lính, trước ngực mọi người đều đeo dấu hiệu khô lâu đặc thù, phía dưới là bốn chữ nhỏ. Hồn hề quy lai. Đây là tiểu đội tìm hồn đặc thù nhất của quân liên bang, chuyên môn phụ trách tìm kiếm tàn hồn trên chiến trường, bọn họ vừa rồi đã tìm ta về, hiện tại vẫn muốn tiến hành tìm lần thứ hai, xem có thể tìm được tàn hồn khác hay không. Đinh Dẫn vừa giải thích vừa dẫn Lý Diệu tới chiến toa quân dụng. Ta có thể giúp gì? Lý Diệu kiểm tra chiến toa quân dụng, phát hiện chiến toa này tuy rằng thoạt nhìn thì nát bươm, có điều cấu kiện pháp bảo được bảo dưỡng không tồi, trong chốc lát sẽ không có vấn đề gì, không cần hắn phải sửa sang gì. Đinh Dẫn nói. Người vừa chết đi, lúc hồn phi phách tán, sẽ có cảm ứng đặc thù với người mà mình gặp cuối cùng. Ngươi là người cuối cùng mấy người chúng ta nhìn thấy, sự xuất hiện của ngươi sẽ kích thích âm hồn, sinh ra dao động đặc thù, tiểu đội tìm hồn có thể phát hiện. Thì ra là thế, vậy thì đi nhanh thôi. Lý Diệu phi thân nhảy lên xe bay. Tìm kiếm tàn hồn là chuyện giành giật từng giây từng phút, vạn nhất mặt trời nhô cao, ánh mặt trời chiếu xuống, thần hồn sẽ tiêu tán, vậy thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Chiến toa quân dụng chở tiểu đội tìm hồn, cộng với Lý Diệu, Đinh Dẫn và tên quỷ tu cao lớn Đường Long, dọc theo tinh quỷ một đường tìm lại, rất nhanh đã tới chiến trường chém giết đêm qua. Đến nơi này, Lý Diệu mới biết tối hôm qua rốt cuộc là hung hiểm cỡ nào. Dọc theo tinh quỷ, trong phạm vi mấy chục dặm, phủ đầy thi thể cháy khét, tạo thành một mảng đen sì. Chiến toa quân dụng bay sát mặt đất, phù trận động lực đánh ra luồng không khí mạnh mẽ, thổi những thi thể cháy, làm bay lên từng luồng khói bụi màu đen. Bốp bốp bốp. Phần đuôi chiến toa quân dụng truyền đến thanh âm đơn điệu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một đội viên của tiểu đội tìm hồn nhìn chằm chằm quần sáng phía dưới cái loa lớn, dò xét một cách vô cùng khẩn trương. Lý Diệu có chút tò mò, quan sát trái phải, thử nhắm mắt lại, linh ti từ trong linh căn vương ra, cảm giác ngoại giới. Ồ, nhiều điểm sáng nhỏ thế. Lý Diệu kinh hãi, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều phủ kín những điểm sáng đỏ như máu. Quả thực là hội tụ thành một mảng hải dương ánh sáng vô cùng vô tận, điểm sáng màu máu căn bản không cần hắn phải hấp thu, cứ vậy nối đuôi nhau chui vào linh căn của hắn. Có điều, sau khi cắn nuốt những điểm sáng này, hắn lại lờ mờ sinh ra một cổ cảm giác không thoải mái, đầu óc hỗn loạn, trong đáy lòng sinh ra một cổ sát ý lạnh lùng. Lý Diệu. Đinh Dẫn đúng lúc hét lớn một tiếng, đánh thức hắn. Những huyết quang này đều là yêu lực mà yêu thú lưu lại. Chỉ có người tu chân thực lực cường đại thông qua bí pháp mới có thể luyện hóa hấp thu. Ngươi vừa đột phá, tu vi nông cạn, hấp thu quá nhiều yêu lực, chỉ tổ bị yêu năng nhiễm bẩn, đạo tâm thất thủ, biến thành yêu nhân chỉ biết giết chóc. Lý Diệu cả kinh, giờ mới hiểu được mình suýt nữa thì đầu nhập yêu đạo, vội vàng trói chặt linh căn, không cho yêu lực xâm nhập. Có điều yêu lực đầy khắp núi đồi, thoạt nhìn cuồn cuộn như biển, vô cùng vô tận, sờ sờ ở trước mắt mà không thể hấp thu luyện hóa, khiến Lý Diệu vừa trở thành người tu chân, vẫn còn đói bụng. Thật sự rất thèm khát. Giống như là đói bụng ba ngày ba đêm, trước mặt đặt một con gà nướng nóng hôi hổi, nhưng lại bị báo là bên trong hạ độc, loại cảm giác trong mòn con mắt này thật sự khiến cho Lý Diệu tâm như bị mèo cào, nước miếng sắp chảy cả ra. Trong lòng khẽ động, hắn thử đưa một dòng yêu lực vừa hấp thu vào trong não, đưa tới cây ký ức còn sót lại. Còn chưa tới gần cây ký ức, yêu lực đã vô thanh vô tức địa tan thành mây khói, chuyển hóa thành linh năng thuần túy nhất. Có cách rồi. Tim Lý Diệu đập nhanh, mừng rỡ như điên. Dựa theo cách nói của Đinh Dẫn, chỉ có người tu chân cường đại mới có thể luyện hóa được yêu lực. Lý Diệu tuy rằng là một con gà vừa bước vào tu chân giới, nhưng cây ký ức sâu trong não hắn lại từ thần hồn vô cùng khổng lồ của Âu Giả Tử ngưng kết mà thành, dùng để luyện hóa yêu lực mà Sứ U Hồn và Mũi Bạc Mặt Quỷ lưu lại quả thực là dùng dao giết gà để mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Có điều Lý Diệu không hấp thu yêu lực bừa bãi, tàn hồn của Âu Giả Tử là bí mật lớn nhất của hắn, hắn không định để bại lộ, trước mắt cứ bình tĩnh chớ có nóng vội, chờ thời cơ thích hợp quay lại hút hết yêu lực cũng không muộn. Bốp, bốp, bốp. Tiểu đội tìm hồn tiếp tục đi tới. Trên đồng hoang tìm kiếm tàn hồn, tuy rằng sau 3-4 tiếng vẫn không có thu hoạch gì, có điều tất cả mọi người đã quen rồi, không hề lộ ra vẻ mệt mỏi. Tàn hồn không phải dễ tìm như vậy, nếu không phải là cường giả cơ duyên xảo hợp, tạo hóa rất lớn, hoặc là tu vi tinh trạm, nhục thân vẫn lạc, hồn phách thường thường cũng tan thành mây khói. Trước kia cho dù vẫn lạc 100 người tu chân, cũng không nhất định có thể tìm được một dòng tàn hồn. Chuyển hóa ra một quỷ tu, nếu không tu chân giới chẳng phải là tâm hồn đầy trời, quỷ tu khắp nơi à. Lần này có thể chuyển hóa ra một quỷ tu là Đinh Dẫn đã rất không tồi rồi. Lướt qua một dãy núi nhỏ, tất cả mọi người có chút buồn bã yểu xìu. Đội trưởng tiểu đội tìm hồn vung tay lên, đang muốn quay đầu lại thì Lý Diệu trong lòng khẽ động, nhìn về phía tây nam. Phía tây nam không có gì, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó đang nhìn hắn. Đi về hướng đó xem thử đi, hình như có gì đó. Lý Diệu nói với binh lính đang cầm cái loa trong tay. Mau gia tăng công suất, cảm giác của người tu chân vừa thăng cấp thường thường rất nhạy bén. Nói không chừng ở đó có gì đấy. Đinh Dẫn trở nên kích động. Bốp bốp bốp. Loa lớn chậm rãi chuyển động về phía tây nam. Bốp bốp bốp. Thanh âm đơn điệu bỗng nhiên biến thành dồn dập, một điểm đen rất mỏng manh xuất hiện trên góc phải của quần sáng. Mau rải hiển hồn phấn đi. Đội trưởng tiểu đội tìm hồn hét to. Hai gã đội viên tìm hồn khiêng hai ống tuyết vừa to vừa dài, phần đuôi của linh quang lấp lánh. Ầm một tiếng, bắn ra hai luồng thanh mang. Bốp. Thanh mang nổ tung giữa không trung, biến thành tinh phấn phô thiên cái địa, giống như là một vạn con đom đóm bay loạn đầy trời. Tinh phấn lấp lánh huỳnh quang bồng bềnh theo gió, rất nhanh khuếch tán đến phạm vi mấy trăm thước, chiếu rọi thiên địa thành màu xanh. Trong một mảng màu xanh, bỗng nhiên xuất hiện sương mù màu xám nhạt, vặn vẹo mênh mông mờ mịt rồi dần dần hội tụ thành một hình người rất suy yếu, chân tay lúng cúng quan sát bốn phía, từ từ bay lên trời. Mặt mày của nó có thể mơ hồ nhận ra, Lý Diệu liếc một cái là nhận ra, chính là Vệ Thanh Thanh, nữ hài tử như Thâm Cốc U Lan, nữ sinh viên vừa tốt nghiệp Thiên Huyễn Thư Viện, chuẩn bị tới nông thôn làm giáo sư sơn thôn. Lại tìm được một người rồi. Toàn thể thành viên của tiểu đội tìm hồn đều hưng phấn không thôi, bảy người tu chân vẫn lạc không ngờ có thể chuyển hóa ra hai gã quỷ tu, vận khí thật sự tốt đến nghịch thiên. Chỉ có đội trưởng của tiểu đội tìm hồn vẫn mặt mày nghiêm túc. Hắn điều khiển chiến toa quân dụng từ từ tới gần tàn hồn, chiến toa khổng lồ ở trong tay hắn vô thanh vô tức giống như mèo con. Mọi người cũng đồng thời ngừng hô hấp. Trong tay đội trưởng xuất hiện một pháp bảo hình tròn, giống như là nụ hoa đợi nở, theo linh lực được rót vào, nụ hoa nở rộ, biến thành một đóa hoa kiều diễm ướt át. Đội trưởng nhắm nhụy hoa về phía tàn hồn của Vệ Thanh Thanh, miệng niệm. Hồn hề quy lai, nhập ngã tu môn, thu. Tàn hồn của Vệ Thanh Thanh khẽ rung lên, hóa thành một đạo sương khói, bị hút vào đóa hoa, cánh hoa nháy mắt khép lại, biến trở về nụ hoa, phát ra thanh mang mỏng manh. Mọi người lúc này mới thở phào, tươi cười rạng rỡ, vỗ tay chúc mừng nhau. May mà có ngươi, cứu về được một đạo hữu. Đinh Dẫn vỗ vai Lý Diệu, nói một cách như trút được gánh nặng. Khi Lý Diệu trở lại lều trại chữa bệnh thì Quang Hùng đã đi rồi, có điều hắn để lại một ngọc giản, Lý Diệu chạm khẽ vào, trong đầu vang lên thanh âm hào phóng của Quang Hùng. Tiểu lão đệ, lão quan về Sơn Hải phái dưỡng thương, ha ha, chờ sau khi hoàn toàn khang phục, sẽ tới Đại Hoang chiến viện tìm ngươi uống rượu ăn thịt. Ngươi vừa bước vào tu chân giới, vẫn là người mới hoàn toàn không biết gì, thứ trong ngọc giản này có thể giúp đỡ được nhiều cho ngươi, mau nạp vào tinh não đi. Có điều phải tìm một tinh não có sức tính toán cường hãn chút. Lý Diệu cẩn thận cảm giác ngọc giản, phát hiện bên trong lưu trữ một đạo thần niệm quy mô cực kỳ khổng lồ, cấu tạo vô cùng nghiêm mật, bằng vào tinh não của hắn thì không thể phân tích ra được. Đây là thần niệm gì vậy? Lòng hiếu kỳ của Lý Diệu nổi lên, lấy tinh não, gắn ngọc giản vào, phục chế thần niệm trong ngọc giản vào tinh não. Đạo thần niệm này có thể nói là cuồn cuộn như biển, phải mất chừng hơn 10 phút mới hoàn thành phục chế. Lý Diệu khởi động bàn phím phù văn ảo, kích phát thần niệm ra. Xèo xèo xèo xèo. Tinh não lập tức truyền đến thanh âm chói tai, mỗi một cấu kiện đều vận chuyển vượt sức, mỗi một khối tinh thạch khảm trên tinh não đều lúc sáng lúc tối, không chịu nổi trùng kích cường đại của thần niệm. Ước chừng sau 5 phút đồng hồ, thần niệm mới được kích phát triệt để, lắp vào trong tinh não. Sau khi đạo thần niệm này kích phát hoàn toàn, không ngờ tiêu hao 3/4 sức tính toán của tinh não, khiến tinh não nóng lên, tốc độ rất chậm. Thần niệm lợi hại quá. Lý Diệu trong lòng cả kinh. Tinh não này của hắn tuy rằng không phải mặt hàng xa hoa giá trị trăm vạn, nhưng đã trải qua cải tiến đặc thù, sức tính toán hơn xa tinh não gia dụng bình thường, vận hành một số thần niệm cỡ lớn căn bản không cần tốn nhiều sức, nhanh như thiểm điện. Không ngờ ở trước mặt đạo thần niệm này, lại biến thành trâu già kéo xe, đi một bước phải thở một hơi. Lý Diệu quan sát cẩn thận, phát hiện giữa quần sáng có một bức vẽ nhỏ, giống như một thanh phi kiếm bay vút trên trời cao, phía dưới còn có 5 chữ nhỏ. Thiên Nguyên Tu Chân Võng. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ bàn phím phù văn ảo, khởi động trang web thần bí này. Xèo xèo. Xèo xèo. Tinh não lại phát ra tiếng kêu do quá sức. Xem ra xong việc nhất định phải thăng cấp linh kiện một chút mới có thể vận chuyển như gió được. Tích tiếp, trải qua quét hình của thần niệm, tinh não của ngài chưa đạt tới tiêu chuẩn khởi động Thiên Nguyên Tu Chân Võng, sắp đóng bộ phận thần thông, dùng tiêu chuẩn thấp nhất để khởi động. Nếu muốn phát động toàn bộ thần thông của Thiên Nguyên Tu Chân Võng, đề nghị tiến hành thăng cấp tinh não, tiêu chuẩn phối trí như sau. Nếu muốn tiến thêm một bước đạt được thể nghiệm cao nhất, đề nghị thăng cấp phối trí đỉnh cấp, biểu đồ phối trí như sau. Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến. Lý Diệu nhìn lướt qua, trong mắt lập tức cứng lại, Thiên Nguyên Tu Chân Võng này rốt cuộc có lai lịch gì, phối trí yêu cầu cũng quá cao rồi, chỉ là phối trí tiêu chuẩn, cho dù mua cấu kiện tinh não lắp ráp thôi cũng phải hao phí 30-50 vạn rồi. Nếu là phối trí đỉnh cấp cho thể nghiệm cao nhất, căn bản cần mấy trăm vạn. Xem ra làm người tu chân cũng không dễ dàng gì, kiếm tiền tất nhiên là dễ, nhưng tiêu tiền cũng như là nước chảy, chỉ là vào một trang web cũng tốn nhiều tiền tới vậy. Lý Diệu nghĩ thầm. Rất nhanh, quần sáng ở trước mặt hắn vỡ ra, biến thành ngàn vạn điểm sáng nhỏ, sau đó khuếch tán ra, biến ảo thành một quần sáng màu xanh thẫm, bao phủ toàn bộ lều chữa bệnh. Ngàn vạn luồng sáng bát giác lấp lánh, phù văn, pháp trận, thần niệm phóng ra những tia sáng kỳ dị lượn lờ quanh người Lý Diệu, hội tụ thành dòng tin tức cuồn cuộn, tạo cho hắn sự rung động vô cùng mãnh liệt. Giống như là một tiểu thế giới màu u lan, từ trong tinh não nổ ra, chồng lên thế giới thật, nước sữa hòa nhau. Loại cảm giác này có chút tương tự như thái hư ảo cảnh. Nhưng trong thái hư ảo cảnh không cảm giác được thế giới thật, nói một cách chính xác thì có thể gọi là nửa bước thái hư ảo cảnh. Lý Diệu tận tình đắm chìm trong sự huyền diệu vô tận của nửa bước thái hư ảo cảnh, trong lòng kêu điên cuồng, Thiên Nguyên Tu Chân Võng phối trí thấp nhất đã ảo diệu như vậy, nếu là phối trí đỉnh cấp có thể hiện ra thần thông huyền bí cỡ nào nữa. Mấy dòng tin tức màu sắc sặc sỡ bỗng nhiên hiện lên trước mắt hắn. Đinh Dẫn, PS Quỷ Tu, người tu chân của Ẩn Thần Cốc đã được chứng thực, học sinh Lý Diệu của Đại Hoang Chiến Viện Linh Căn Giác Tỉnh, bước trên con đường tu chân. Quang Hùng, người tu chân của Sơn Hải Phái chứng thực, học sinh Đại Hoang Chiến Viện Lý Diệu Linh Căn Giác Tỉnh, bước trên con đường tu chân, cũng mời Lý Diệu gia nhập Thiên Nguyên Tu Chân Võng. Chúc mừng ngài, Lý Diệu đạo hữu, ngài đã có được sự chứng thực của hai người tu chân trúc cơ kỳ, thành công đăng ký vào Thiên Nguyên Tu Chân Võng, từ lúc này trở đi, ngài chính là một thiên nguyên tu sĩ quang vinh. Bên dưới là linh văn đăng ký của ngươi, đây là chứng minh thân phận của ngươi, xin in kỹ trong thần hồn. Bốp bốp bốp. Trước mặt Lý Diệu, vô số pháo hoa nở rộ, một mảng rừng rậm khói lửa hiện lên, ngay sau đó hơn 100 dòng tin tức như mưa to tầm tã rào rào rơi xuống. Nghị trưởng liên bang Từ Hạo Nhiên gửi điện mừng, chúc mừng ngươi trở thành một người tu chân quang vinh, Lý Diệu đạo hữu. Tông chủ Cực Thiên Thiên Đạo Ninh Thiên Giả và 3000 môn nhân gửi điện mừng tới Lý đạo hữu, hy vọng một ngày kia có thể cùng Lý đạo hữu thăm dò ngàn vạn đại đạo của Tinh Hải Vô Tận, hoan nghênh Lý đạo hữu ghé thăm, địa chỉ của diễn đàn Cực Thiên Đạo như sau. Toàn thể môn nhân của Thái Thượng Tông gửi điện mừng tới đạo hữu, Thái Thượng Tông là tông phái lớn siêu cấp xếp trong 10 thứ hạng đầu của liên bang, lịch sử lâu đời, thực lực hùng hậu, có nhiều cường giả kết đan cùng với một đại tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa công pháp tu luyện công chính bình hòa, tuần tự mà tiến. Tuyệt không có phiêu lưu bị tẩu hỏa nhập ma, là lựa chọn tốt nhất cho tu sĩ mới tấn thăng. Hoan nghênh đạo hữu tùy thời trưng cầu ý kiến, số của Linh Hạt truyền thư chính thức. Tán tu Thủy Liên Tâm, năm nay 25 tuổi, cung chúc Lý đạo hữu bước vào tu chân giới, nguyện cùng tham thảo chân linh đại đạo cùng Lý đạo hữu, số Linh Hạt truyền thư. Lúc ban đầu Lý Diệu còn có chút đắc chí, cho rằng mình ở trong tu chân giới ít nhiều cũng coi như là nhân vật có số má, nhiều tông phái tu luyện và tán tu nổi danh đều gửi điện mừng tới hắn, trong đó còn có cả không ít cường giả kết đan cùng với lão quái Nguyên Anh, đều thịnh tình mời hắn tham tường 3000 đại đạo. Nhưng theo điện mừng càng lúc càng nhiều, hắn dần dần phát hiện ra điều gì đó không đúng. Mình vừa đặt chân vào tu chân giới, chỉ là một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ nhất nho nhỏ, ngay cả ngón út của một lão quái Nguyên Anh cũng không bằng, người ta vì sao phải biệt đãi mình như vậy? Cân nhắc nửa ngày, Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, những cái này đều là điện mừng hệ thống tự động gửi tới. Chắc mỗi một người mới khi gia nhập Thiên Nguyên tu chân võng, thần niệm các đại tông phái và tán tu bố trí trước đều sẽ tự động gửi điện mừng, căn bản không phải bản tôn của người ta gửi đi. Thì ra là ta tự mình đa tình. Mặt Lý Diệu hết xanh lại đỏ, nghĩ thầm cũng may không lỗ mãn đi tìm lão quái Nguyên Anh người ta để tham thảo nhân sinh, nếu không thì mất hết cả mặt mũi. Vất vả lắm mới chờ được mấy trăm điện mừng gửi hết, Lý Diệu mới bắt đầu nghiêm túc xem xét Thiên Nguyên tu chân võng. Hắn phát hiện toàn bộ nửa bước thái hư ảo cảnh được chia làm mười mấy khu vực khác nhau. Khi ánh mắt của hắn chuyển đến một khu vực nào đó, tin tức ở đó sẽ tự động bay tới trước mặt hắn, tốc độ lưu chuyển của tin tức cũng đột nhiên nhanh hơn. Mà ở vị trí bắt mắt nhất tại chính giữa trang web là khu vực được gọi là tinh nhanh tu chân liên bang. Nguyên mẫu tinh kích thuẫn, chiến giáp chủ lực đời mới của Kim Giáp Tông đã chính thức luyện chế thành công, Kim Giáp Tông mời chư vị đạo hữu của tu chân giới tới luận bàn, giám thưởng, đưa ra ý kiến quý báu. Chỉ cần có thể đưa ra ý kiến hạng nhất có thể thực hành cải tiến, Kim Giáp Tông sẽ trả 1000 vạn thù lao. Tiểu đội U Minh chiêu mộ luyện dược sư. Tiểu đội U Minh là chiến đội liệp sát yêu thú nổi danh của liên bang, tạo thành từ 9 tán tu trúc cơ, hàng năm liệp sát yêu thú sâu trong đất hoang, thực lực tuyệt đối cường hãn, chiến tích tuyệt đối huy hoàng. Hiện chiêu mộ luyện dược sư từ cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong trở lên gia nhập liên minh, thu nhập hậu hình, đi lại tự do, một khi chính thức gia nhập liên minh, còn tặng yêu đan cực phẩm. Đất hoang chiến báo, thợ săn yêu thú nổi danh yêu đao Bành Hải trong một nhiệm vụ liệp sát gần đây ngẫu nhiên gặp hai con yêu thú cấp cao chém giết lẫn nhau. Cả hai đều bị trọng thương, cuối cùng bị Bành Hải thành công đánh chết. Trước mắt chỉ biết một con yêu thú trong đó là đại giả hoang xà, yêu đan của nó có trợ giúp rất lớn đối với người tu chân kết đan, chủng loại của yêu thú còn lại thì chưa biết. Có điều qua chiến dịch này, yêu đao Bành Hải giành được thu hoạch lớn. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã vững vàng đứng trên cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, cho hắn thời gian, để hắn luyện hóa được yêu đan của đại giả hoang xà, rất có khả năng sẽ trở thành một trong những cường giả kết đan trẻ tuổi nhất của liên bang. Tin tức mới nhất, yêu đao Bành Hải ngay đêm chạy về Phù Qua Thành, ở tổng bộ Xích Tiêu Phái, tuyên bố tin tức, chính thức tuyên bố hắn rời khỏi Xích Tiêu Phái. Bành Hải thoát ly Xích Tiêu Phái, trở thành tán tu. Bởi vì hợp đồng của Bành Hải và Xích Tiêu Phái chưa hết hạn, Bành Hải phải trả 2 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, trước mắt thị trường rất bình tĩnh. Giá trị cổ phần của Xích Tiêu Phái giảm khẽ 0.8%, bảo trì ổn định. Nhiều tông phái tu luyện gửi lời mời tới Bành Hải, Thiên Long Môn thậm chí mời Bành Hải đảm nhiệm chức trưởng lão, tất cả đều bị hắn cự tuyệt, Bành Hải tỏ ý muốn dùng thân phận tán tu, sống cuộc sống liệp sát tự do tự tại một đoạn thời gian. Có điều có nhân sĩ có tin tức nói, Bành Hải đang lên kế hoạch thành lập tông phái của riêng mình. Lý Diệu tâm niệm khẽ động. Không ngờ 3 tháng gặp, Bánh Sư Huynh đã làm ra động tác lớn như vậy. Cảm ứng được tâm tư của hắn thay đổi rất nhanh, tin tức có liên quan tới việc Bành Hải thoát ly Xích Tiêu Phái đột nhiên phóng đại, còn xuất hiện hình ảnh hiện trường cuộc tuyên bố tin tức. chỉ thấy Bành Hải mặt mày tươi cười, bình tĩnh thong dong ngồi sau một chiếc bàn dài. Bên cạnh là một lão nhân mặt ngựa sắc mặt xanh mét, mặc trường bào màu trắng, ống tay áo thêu hình ngọn lửa cháy. Đây là đồng phục của môn nhân Xích Tiêu phái. Nhìn trước ngực lão thêu bảy ngọn lửa cháy, chắc là một trưởng lão của Xích Tiêu phái. Dưới đài đầu người lúc nhúc, không khí sôi nổi, đều là những phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Yêu Đao Bành Hải mỉm cười nói: "Các bằng hữu của giới truyền thông cứ bình tĩnh, Bành mỗ sở dĩ lựa chọn rời khỏi Xích Tiêu phái, không phải là có gì bất mãn với Xích Tiêu phái, càng không phải là có mâu thuẫn với ai." Bành mỗ vừa liệp sát được hai con yêu thú cấp cao, có được một số tài liệu quý hiếm, bao gồm một viên yêu đan vô cùng quý giá. Bước tiếp theo, Bành mỗ muốn dùng hết tinh lực vào việc luyện hóa yêu đan, trùng kích kết đan kỳ, chỉ sợ không có nhiều thời gian để xử lý sự vụ của tông phái. Tiếp tục ở lại Xích Tiêu phái, một là bất lợi đối với việc tu hành của mình, hai là cũng thành ngồi không ăn bám, vô trách nhiệm với Xích Tiêu phái. Ha ha ha ha, cho nên, mọi người hảo tụ hảo tán, còn nhiều lúc chính là đơn giản như vậy thôi. Bành Hải, Bành Hải. Các phóng viên ùa lên, một phóng viên nhảy dựng lên, hét to: "Bành Hải, nghe nói ân sư thụ nghiệp tôn bưu của ngươi gần đây thu một đệ tử không ký danh là Lý Diệu, mà quan hệ của ngươi và Lý Diệu cũng rất sâu đậm, từng tự mình truyền thụ không ít pháp môn tu luyện cho hắn. Mâu thuẫn của Lý Diệu và Xích Tiêu nhị trung, mọi người trong Phù Qua thành người đều biết, ngươi rời khỏi Xích Tiêu phái có phải có liên quan tới việc này không?" Lý Diệu ngây ra, không ngờ có dính dáng tới mình, đúng là tai bay vạ gió. Nụ cười của Bành Hải có chút cứng ngắc, trưởng lão của Xích Tiêu phái ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là phóng viên của đài truyền thông nào, chuyện không có bằng chứng sao có thể thuận miệng nói lung tung. Bạn học Lý Diệu từng là học sinh của Xích Tiêu nhị trung, về sau tuy rằng vì sự cố mà chuyển trường, nhưng hắn cũng là niềm tự hào của Xích Tiêu nhị trung, chúng ta có thể có mâu thuẫn gì chứ, còn ầm ĩ cho mọi người đều biết." Bành đạo hữu rời khỏi Xích Tiêu phái, mục đích rất đơn thuần, là tập trung ý chí để trùng kích kết đan. Nếu hắn đã dựa theo hợp đồng trả 2 tỷ tiền vi phạm hợp đồng thì còn gì để nói nữa. Toàn thể môn nhân của Xích Tiêu phái cung chúc Bành đạo hữu kết đan thành công. Bành Hải gật đầu, nói: "Mã trưởng lão nói không sai, mấy năm nay ta ở Xích Tiêu phái, cùng Xích Tiêu phái trên dưới đều thập phần hòa hợp, trước mắt người tuy rằng đã đi, nhưng tâm vẫn ở cùng với chư vị đạo hữu của Xích Tiêu phái. Một ngày kia, nếu may mắn kết đan thành công, ta và Xích Tiêu phái còn có cơ hội hợp tác rất lớn. Xin các vị đừng phỏng đoán lung tung." Bành Hải, một phóng viên khác đứng lên: "Nghe nói ngươi có ý muốn khai tông lập phái, không biết có phải thật không?" Bành Hải mỉm cười: "Cái này chờ ta kết đan thành công rồi nói sau." Lý Diệu đóng tần số nhìn, thở dài một tiếng: "Không ngờ Bành sư huynh lợi hại như vậy, 3 tháng ngắn ngủi trong gặp đã liệp sát được 2 con yêu thú cấp cao, có được yêu đan, chẳng những củng cố cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, còn có cơ hội trùng kích kết đan. Một khi trùng kích thành công, kim đan đại thành, cho dù là trong tu chân giới cũng là nhân vật phong vân uy chấn bát phương, khai tông lập phái, thành lập thế lực của riêng mình cũng không phải là nói chơi. Có điều, ta không thể thua hắn được, ta đã bước lên con đường tu chân, một ngày nào đó sẽ vượt qua bước chân của Bành sư huynh." Lý Diệu thu nhiếp tinh thần, tiếp tục thăm dò những trang còn lại của mạng tu chân liên bang. Hắn phát hiện, mạng tu chân liên bang chính là sân chơi cỡ lớn để tiến hành trao đổi giữa những người tu chân. Ở một số trang trong đó, người tu chân có thể trao đổi pháp bảo, dược tề, thiên tài địa bảo cùng với tài liệu yêu thú. Có thể giao dịch trực tiếp với nhau, cũng có thể chọn dùng hình thức bán đấu giá. Mà trong một số trang khác, người tu chân nhằm vào một số vấn đề tu luyện thâm ảo vô cùng huyền diệu, tiến hành vô cùng rầm rộ, thảo luận những điều huyền diệu khó giải thích, từ ngữ chuyên dụng và những công thức chuyển hóa linh năng nhiều vô cùng vô tận. Lý Diệu xem mà đầu váng mắt hoa, không biết ra làm sao. Có một số trang thì có không ít người tu luyện hô bằng gọi hữu, tổ chức tiểu đội liệp sát, chuẩn bị tới cánh đồng hoang yêu thú để đại sát tứ phương. Nói tóm lại, chỉ cần là tất cả nhu cầu trong kiếp sống tu luyện hàng ngày mà người tu chân có thể nghĩ đến, đều có thể được thỏa mãn ở đây. Lý Diệu nghiên cứu cả nửa ngày, phát hiện tuyệt đại bộ phận các trang đều phải có quyền hạn cực cao mới có thể truy cập. Một số trang đừng nói là vào thử, cho dù là đọc cũng không cho hắn đọc. Toàn bộ đều dùng cấm chế để phong bế. Trang duy nhất mở hoàn toàn cho hắn là một trang được tên là Tân Thủ Nhập Môn. Lý Diệu tập trung tinh thần trên 4 chữ Tân Thủ Nhập Môn. trước mắt ánh sáng lung linh, hào quang bảy màu không ngừng phun ra nuốt vào, rất nhanh xuất hiện một lão già mặc đạo bào, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo, mỉm cười nói. Lý Diệu đạo hữu, chào ngươi, ta là tu chân tiểu trợ thủ của hệ thống tự động, cũng là người dẫn đường riêng của ngươi, sẽ giải thích cho ngươi về các thường thức của tu chân giới, giúp ngươi mau chóng dung nhập vào thế giới tu chân cùng huyền bí, vô hạn phấn khích. Ừ. Lý Diệu gật đầu, thản nhiên nói. Lão già mặc đạo bào quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, bỗng nhiên nói. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, ta nên đổi dung mạo khác mới có thể kích phát càng nhiều nhiệt tình của ngươi hơn. Dứt lời, thân hình lão già mặc đạo bào chớp động, quanh người lượn lờ ánh sáng trắng như lông chim, sau một thoáng, ánh sáng trắng ngưng tụ, biến thành một bộ đạo bào lông trắng muốt, khoác trên người một mỹ phụ 30-40 tuổi. Mỹ phụ phong vận đầy đủ, dáng người đẩy đà, thần thái tuy rằng trang nghiêm túc mục, nghiêm nghị không thể xâm phạm, nhưng ở đáy mắt sóng mắt lấp lánh, mơ hồ để lộ ra một tia mị ý, đạo bào lông trắng thật sự quá bó, xẻ lại cao, chẳng những lộ phần ngực mà cặp đùi trắng như mỡ dê cũng như ẩn như hiện. Vừa cao khiết, vừa yêu mị, vừa thần thánh lại vừa khiêu khích, hai loại khí chất hoàn toàn ngược nhau đều tụ trên người nàng, hình thành phong tình vô cùng mị hoặc. Mặt Lý Diệu lập tức đỏ lên. Mỹ phụ hé miệng cười, phong tình vạn chủng, dịu dàng nói. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, xuất hiện với bộ dạng này có thể đề thăng hiệu suất học tập của người tu chân nam tính mới tấn thăng lên 21%, có điều nếu Lý Diệu đạo hữu có sở thích khác thì cứ thoải mái đề xuất, trong thần niệm của ta tồn trữ hơn 100 loại hình dáng, bất kể là đại hán tinh tráng, nữ sinh ngây ngô, thậm chí là nữ yêu đuôi dài đều có thể tùy ý biến hóa. Không cần, thế này được rồi. Lý Diệu vội vàng nói. Mỹ phụ cười khẽ, nói. Được. Nếu bạn học Lý Diệu thích bộ dạng hiện tại của ta thì bắt đầu đi, dựa theo chính sách của liên bang, ta trước hết tuyên truyền giảng giải với ngươi về pháp luật cơ bản của tu chân. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu có chút mê mang. Tu chân cũng cần pháp luật cơ bản à? Mỹ phụ gật đầu, nói một cách đương nhiên. Tất nhiên rồi, Tinh Diệu liên bang chúng ta là quốc gia pháp trị, mỗi người đều ngang nhau, bất kể người thường hay là người tu chân. Ở trước mặt pháp luật đều được đối xử bình đẳng, có điều bởi vì thực lực của người tu chân quá mạnh mẽ, vô ý một chút sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, cho nên mới đặc biệt chế định ra một bộ pháp luật như vậy. Nói với người tu chân mới tấn thăng một số quy củ và pháp tắc cơ bản nhất, để tránh gây ra sai lầm mà không biết, vạn nhất trở thành tà ma ngoại đạo, thì muốn khóc cũng không xong. Điều này cũng đúng. Lý Diệu sờ sờ đầu, công nhận cách nói của tiểu trợ thủ tu chân. Người tu chân thực lực cường đại, giơ tay nhấc chân có thể đánh đổ tòa nhà, san bằng thành phố, một khi điên lên, sức phá hoại so với bá vương long còn mạnh hơn gấp trăm lần, nếu không có một bộ pháp luật để ước thúc thì thế giới đã sớm đại loạn rồi. Thế giới tu chân không có pháp luật, chỉ sợ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở thế kỷ trung cổ cá lớn nuốt cá bé, không thể tiến hóa đến xã hội văn minh hiện đại. Bỗng nhiên, Lý Diệu cảm thấy trong đầu mát rượi, vô số dòng tin tức như suối nước chảy nhỏ giọt chui vào trong não hắn, tổng cộng có hơn 700 điều khoản pháp luật tu chân cơ bản. Truyền thần niệm. Lý Diệu chật chật lấy làm lạ. Truyền thần niệm, so với phương thức trao đổi tin tức bằng văn tự ngôn ngữ thì cường đại hơn gấp trăm lần. Nếu dùng ngôn từ để trao đổi, Trương Tam nói. Ta vừa ăn cơm trưa xong. Lý Tứ nhiều nhất chỉ có thể biết tin tức Trương Tam đã ăn cơm rồi, nhưng không thể lĩnh hội được nhiều chi tiết hơn. Mà nếu Trương Tam thông qua thần niệm truyền sang, truyền một ý ta vừa ăn cơm trưa xong này vào trong đầu Lý Tứ, thì Lý Tứ trong nháy mắt có thể biết được Trương Tam rốt cuộc đã ăn thức ăn gì, thậm chí ngay cả mùi thức ăn, hoàn cảnh ăn cơm, thậm chí là tâm tình của Trương Tam khi ăn cơm cũng có thể cảm giác được một cách mơ hồ. Lượng tin tức bao hàm trong đó không phải đôi câu vài lời có thể tả được. Có điều, truyền thần niệm chẳng những phải có công cụ chuyên môn, hơn nữa não người thường vô cùng yếu ớt, rất khó chịu được đại lượng thần niệm ùa vào trong nháy mắt, nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng làm mà thôi. Trước mắt, Lý Diệu đã là người tu chân, linh năng đã khai phá vực cực lớn, cả một bộ pháp luật tu chân căn bản, dài ngoằng, chỉ mất hơn một tiếng đã truyền thẳng vào trong não hắn. Thì ra là thế. Trong nháy mắt, Lý Diệu đã có hiểu biết đại khái về pháp luật tu chân cơ bản. Khác với trong tưởng tượng của hắn, bộ pháp luật tu chân cơ bản này cũng không quá ước thúc đối với hành vi của người tu chân, từ đầu chỉ giới thiệu một số chức trách của người tu chân, quy củ của tu chân giới. Nội dung về sau thì phần lớn đều là người tu chân không thể cố ý giết người, không thể dùng tinh thần công kích dụ hoặc người thường, không khác mấy hình pháp của người thường. Nếu làm trái pháp luật tu chân cơ bản, vậy chính là tà ma ngoại đạo, tất nhiên có bộ đội bí mật chuyên môn nhằm vào người tu ma ra mặt, để kẻ bị gọi là tà ma ngoại đạo biết cái gì gọi là tu chân cũng phải theo luật pháp. Giới thiệu xong pháp luật tu chân cơ bản, tiểu trợ thủ tu chân lại bắt đầu giới thiệu phương pháp tu luyện linh năng với Lý Diệu. Phương pháp tu luyện so với pháp luật cơ bản thì có sức hấp dẫn hơn, hai mắt Lý Diệu lập tức trở nên sáng rực. Linh năng tràn ngập trong biển tinh thần, là năng lượng cơ bản nhất trong vũ trụ vô hạn. Cũng có một loại cách nói, cho rằng vạn vật vũ trụ đều từ linh năng chuyển hóa mà thành. Lớn thì là nhật nguyệt tinh thần, trung thì là núi sông, nhỏ thì là sâu kiến vi khuẩn, tất cả đều là linh năng thông qua phương pháp bất đồng ngưng kết mà thành. Tu luyện linh năng là phương pháp duy nhất giúp nhân loại thoát khỏi hạn chế, bước trên con đường tiến hóa vô cùng. Đối với người tu chân mà nói, linh năng chính là tất cả. Người tu chân cấp thấp dùng linh năng để thối luyện khí lực, làm lớn mạnh thần hồn, phá tan cực hạn của bản thân hết lần này tới lần khác. Người tu chân cấp trung có thể khiến cho linh năng của bản thân và linh năng ở thiên địa quanh bản thân sinh ra, cộng hưởng, phát sinh, cộng hưởng, dùng cái này để diễn hóa ra đủ loại huyền bí thần thông bất khả tư nghị. Người tu chân cấp cao thì có thể tùy tâm sở dục lợi dụng linh năng vũ trụ, diễn hóa ra 3000 đại đạo, thần thông vô cùng. Trong truyền thuyết, người tu chân cấp cao tu vi thâm hậu nhất thậm chí có thể chuyển hóa hoàn toàn bản thân thành hình thái linh năng, hòa thành một thể với linh năng vũ trụ, thậm chí ra tiểu vũ trụ thuộc về riêng mình. Trong truyền thuyết, đế hoàng, nhân loại tu chân mạnh nhất của thời đại tu chân 4 vạn năm đã hoàn toàn linh năng hóa bản thân, đồng thời cải tạo một thế giới vụn, mở ra một tiểu vũ trụ được gọi là lăng tiêu giới. Một mình ngồi trên hoàng kim thánh tọa sâu nhất trong lăng tiêu giới, trải qua ngàn năm mà bất diệt. Ai có thể tìm được lăng tiêu giới, phát hiện bí mật của hoàng kim thánh tọa, có thể kế thừa truyền thừa của đế hoàng, trở thành người tu chân mạnh nhất trong vũ trụ vô tận. Có điều đối với những truyền thuyết hư vô mờ mịt này, Lý Diệu trước nay vẫn cười nhạt, hắn vẫn rất kiên nhẫn xem từ thứ cơ bản nhất. Phương pháp tu luyện linh năng tổng cộng có 2 loại, một loại là phương pháp thổ nạp, một loại là phương pháp vận dụng. Nói thẳng ra thì là coi linh năng như tiền tài, phương pháp thổ nạp chính là dạy ngươi kiếm tiền như thế nào, phương pháp vận dụng chính là dạy ngươi xài tiền như thế nào. Lý Diệu liên tục gật đầu, tiểu trợ thủ tu chân nói rất dễ hiểu, so sánh cũng vô cùng dễ hiểu, hắn lập tức hiểu ngay. Phương pháp thổ nạp là căn bản, học cốt phương pháp thổ nạp, có thể hấp thu nhiều linh năng trong thiên địa hơn, giống như là một người kiếm được nhiều tiền thì còn sợ không học được tiêu như thế nào à. Cho dù thật sự không học được tiêu như thế nào thì cũng có thể đổi thành một đống tiền xu, đè chết đối thủ. Đương nhiên, muốn kiếm tiền cũng không phải dễ dàng như vậy, dưới tình huống bình thường, thiên phú của mọi người như nhau, cấp số như nhau, dự trữ linh năng cũng sẽ tương đương, lúc này sẽ so xem ai vận dụng tốt hơn, biết tiêu tiền hơn. Vận dụng thích đáng thì tứ lạng bạc thiên cân cũng có khả năng. Tóm lại, phương pháp thổ nạp là căn bản của tu luyện, chúng ta xem phương pháp thổ nạp trước. Lý Diệu tập trung tinh thần, tiếp tục tiến hành trao đổi thần niệm với tiểu trợ thủ tu chân. Hấp thu linh năng là trọng yếu nhất của tu chân giới, phương pháp thổ nạp liên bang lưu hành tất nhiên cũng nhiều như cá trong sông. Có điều tuyệt đại bộ phận phương pháp thổ nạp tiếng lành đồn xa, thực hành hữu hiệu đều thuộc về các đại tông phái, muốn học sẽ phải nộp phí. Phí dụng cao tới dọa người thì không nói, có một số còn cần phải gia nhập tông phái nào đó, hoặc là phải có cống hiến đặc biệt thì mới được truyền thụ. Mà một số phương pháp thổ nạp bán giá rẻ, thậm chí tặng miễn phí thì phần lớn là hiệu suất tu luyện kém, có 100.000 chỗ hở, thậm chí tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng, tu luyện sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Người tu chân miễn phí hiến ra những phương pháp thổ nạp này chỉ mong có người ham rẻ mà tu luyện, trở thành chuột bạch cho họ, giúp bọn họ thí nghiệm chỗ tốt chỗ xấu của những phương pháp thổ nạp này. Còn có một số phương pháp thổ nạp, phẩm chất tốt, hiệu suất hấp thu linh năng cao, giá lại rẻ, thậm chí có thầy truyền thụ nổi tiếng mà không lấy một xu, còn có thể tặng cho các loại dược tề cường hóa và pháp bảo phụ trợ, giúp người tu chân nhập môn. Tiểu trợ thủ tu chân nói với Lý Diệu, phàm là gặp loại phương pháp thổ nạp này thì phải thật cẩn thận. Những phương pháp thổ nạp này bản thân thường thường không có bất kỳ vấn đề gì, đúng là hàng thật giá thật. Thậm chí bán phá giá lỗ vốn. Nhưng lại tồn tại một vấn đề trí mạng, tính kết hợp quá kém. Tu luyện loại phương pháp thổ nạp này sau khi nhập môn, nhất định phải tu luyện phương pháp thổ nạp cao cấp tiếp theo, thậm chí là phương pháp vận dụng đồng bộ, chứ không thể đổi sang công pháp khác. Nói ví dụ, ở trên linh võng có một loại phương pháp thổ nạp rất được lưu hành, đó là ngũ hổ vấn tâm quyết. Cho dù là do tông phái tu luyện ngũ hổ tông cho tải miễn phí, hơn nữa ngũ hổ tông còn có thể định kỳ tổ chức huấn luyện doanh và hội thảo tuyên truyền giảng giải, truyền thụ cho người tu chân ngũ hổ vấn tâm quyết một cách không ràng buộc. Có không ít người tu chân ham rẻ, bỏ phần lớn thời gian và tinh lực ra. Quả nhiên luyện thành ngũ hổ vấn tâm quyết. Lúc này, vấn đề đã xuất hiện, ngũ hổ tông cho tải miễn phí chỉ là nửa bản ngũ hổ vấn tâm quyết không đầy đủ, chỉ có 7 tầng trước rồi lại muốn thu phí 7 tầng sau. Phí này thậm chí là cao hơn cả phương pháp thổ nạp mà các tông phái khác cho tải hoàn chỉnh. Thế vẫn chưa hết. Bởi vì tính kết hợp của ngũ hổ vấn tâm quyết quá kém, sau khi tu luyện, căn bản không thể vận dụng phương pháp của tông phái khác. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện các phương pháp vận dụng như ngũ hổ thất hồn quyết và ngũ hổ thần sát công của ngũ hổ tông. Đến lúc đó, hoặc là lựa chọn gia nhập ngũ hổ tông, hoặc là chỉ có thể bỏ nhiều tiền để mua phương pháp vận dụng của ngũ hổ tông, một đao lại một đao, trở thành dê béo để ngũ hổ tông mổ xẻ. Nếu không muốn lựa chọn hai con đường này, thì chỉ có thể lựa chọn tán công, bắt đầu lại từ đầu. Tu luyện phương pháp thổ nạp khác. Nhưng tán công chẳng khác nào lãng phí đại lượng thời gian và tâm huyết. Hơn nữa vô ý một chút là bị tổn thương tới linh căn và kinh mạch, cực kỳ bất lợi đối với việc tu luyện ngày sau. Rất nhiều người tu chân đến lúc này mới cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, hối tiếc cũng không kịp, không thể quay đầu lại. Ngũ hổ tông chính là bằng vào loại thủ pháp nham hiểm này mới trong 10 năm từ một tiểu tông phái không có tiếng tăm gì biến thành một trong những tông phái nhân số nhiều nhất, thanh thế lớn nhất của liên bang. Tuy rằng cao thủ trong tông phái không nhiều lắm, nhưng có đại lượng người tu chân cấp thấp gia nhập, bị lừa mắc mưu nên trong lòng không cam tâm, lại dùng miệng lưỡi khéo léo lôi kéo thêm nhiều người xuống nước, dần dà cũng trở thành một cổ thế lực không thể khinh thường. Hành vi của ngũ hổ tông không trái với pháp luật tu chân cơ bản, ở trang sau của họ cũng ghi rõ đặc điểm của ngũ hổ vấn tâm quyết, những người tu chân mới cũng chỉ có thể chú ý nhiều hơn, đừng để bị lừa. Tiểu trợ thủ tu chân nói xong, lật ra mặt sau của ngũ hổ vấn tâm quyết, dở trang ghi những điều người sử dụng nên biết. Quả nhiên trong những dòng chữ nhỏ có một đoạn thế này. Bản công pháp do tông chủ tiền nhiệm của ngũ hổ tông, Hắc Hổ Thượng Nhân sáng chế, có thể tồn tại vấn đề không thể kết hợp với công pháp của tông phái khác, xin các vị đạo hữu chú ý nhiều hơn. Những lời này xen trong cả ngàn điều cần chú ý, đừng nói hơi sơ ý, cho dù là tập trung tinh thần để tìm kiếm cũng rất dễ bỏ qua. Huống chi ở phía dưới cùng người ta còn viết rõ. Ngũ hổ tông có quyền giải thích cuối cùng đối với tất cả hành vi tu luyện của công pháp này, các vị đạo hữu xem xét trước khi tải. Mà ở đoạn bình luận phía bên phải trang, xuất hiện lại là: tốt, thật sự rất tốt. Ngũ hổ vấn tâm quyết không hổ là phương pháp thổ nạp đỉnh cấp của tu chân giới, tốc độ tu luyện nhanh, hiệu suất cao, cơ hồ không có tác dụng phụ, hơn nữa dễ dàng bắt đầu, học cái là biết, ta mới học một tháng đã thông hiểu đạo lý. Một hơi luyện đến tầng thứ ba. Quan trọng nhất là bộ công pháp này hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Các vị đạo hữu mới gia nhập tu chân giới còn do dự gì nữa, mau cùng ta tải xuống tu luyện đi. Đúng vậy, tu chân giới hiện giờ tất cả đều quan trọng tiền, tất cả tông phái tu luyện đều mờ mắt vì tiền, thế lực có ý thức trách nhiệm với xã hội, nguyện ý cống hiến không ràng buộc cho đại chúng như ngũ hổ tông không còn nhiều. Mấy vị đạo hữu bên trên nói không sai, ta vốn cũng không tin, công pháp miễn phí làm sao mà tốt được chứ. Nghe thấy mọi người nói vậy, ta mới bán tính bán nghi tải ngũ hổ vấn tâm quyết xuống để tu luyện, giờ mới được nửa tháng. He he, nhục thân của ta đã rất mạnh, thần hồn cũng kiên cố, một kiện pháp bảo mà ta trước khi sử dụng cảm thấy rất cố sức. Hiện tại, đã có thể một hơi đồng thời thao túng 5 kiện pháp bảo, vận chuyển hoàn toàn dễ dàng. Trong tất cả bình luận đều kèm vào từng đạo thần niệm, là mấy người trẻ tuổi thần thái sáng láng, tinh thần phơi phới, tu luyện ngũ hổ vấn tâm quyết. Thoạt nhìn đều có chút thành tựu, quanh người lưu quang đầy màu sắc, khiến người ta có chút động lòng. Những người này đều là đệ tử của ngũ hổ tông, đều được nhờ vả. Ngàn vạn lần đừng mắc mưu, đương nhiên, nếu ngươi muốn gia nhập ngũ hổ tông thì không nói. Tiểu trợ thủ tu chân nói. Lý Diệu vội vàng lắc đầu, trong lòng thầm hô nguy hiểm thật. Nếu không có nhắc nhở của tiểu trợ thủ tu chân, chỉ xem những bình luận rất có sức hấp dẫn ở trang tải xuống này, nói không chừng hắn cũng sẽ thử một chút. vậy thì toi rồi. Cho dù mỗi một người tu chân vừa nhập đạo, ta đều sẽ nhắc nhở, nhưng vẫn có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Biết sao được, lòng tham của con người đâu có dễ dàng vượt qua, ta cũng chỉ có thể nói tới đây thôi. Tiểu trợ thủ tu chân tiếp tục nói. Ngươi là học sinh của Đại Hoang Chiến Viện, đợi tới Đại Hoang Chiến Viện rồi tất nhiên sẽ được truyền thụ phương pháp thổ nạp cao cấp. Trước mắt, ta có thể cho ngươi trước một bộ phương pháp thổ nạp cơ sở do chính phủ liên bang miễn phí trao tặng, Tinh Hải Vô Hạn. Tinh Hải Vô Hạn là phương pháp thổ nạp từ hơn 100 người tu chân căn cứ vào một bộ điển tịch tu chân cổ đại thiếu sót, tiến hành bổ sung, cùng nghiên cứu ra. Bộ công pháp này hiệu suất hấp thu linh năng rất thấp, tu luyện rất chậm, có điều hay ở chỗ công chính bình hòa, tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa vô cùng đơn giản, dễ dàng bắt đầu. Mà ưu điểm lớn nhất của nó là tính kết hợp rất mạnh. Có thể ghép nối với tất cả phương pháp thổ nạp và phương pháp pháp vận dụng của liên bang. Bất kể ngươi luyện đến tầng thứ mấy đều có thể dễ dàng chuyển đổi tới phương pháp thổ nạp cấp cao hơn. Tiểu trợ thủ tu chân vung tay lên. Đại lượng thần niệm truyền tống đến não của Lý Diệu. Tinh Hải Vô Hạn quả nhiên đúng như nó nói, nguyên lý vô cùng đơn giản, cấp độ của không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 cảnh giới, rất dễ bắt đầu. Là căn bản trong căn bản. Lý Diệu đã cắn nuốt đại lượng ký ức của Âu Giả Tử, đã sớm có hiểu biết về pháp quyết tu chân căn bản, cho dù chưa tự mình luyện nhưng cũng ở trong mộng Nam Kha xem cổ tu khác thể hiện. Suy nghĩ một chút, hắn đã lần mò ra được sự ảo diệu của Tinh Hải Vô Hạn. Môn phương pháp thổ nạp căn bản do chính phủ liên bang tặng miễn phí này rất ảo diệu. Không ngờ có thể bắt chước trạng thái trước khi hỗn độn mới phân, lúc vũ trụ nổ mạnh. Tinh thần đại hải còn chưa hình thành. Huyền bí, thần diệu. Thật muốn lập tức thử một chút. Lý Diệu trong lòng khẽ động, lại nghĩ tới chiến trường tràn ngập yêu năng. Hắn rốt cuộc không kiềm chế được, bảo tiểu trợ thủ tu chân ghi lại tiến độ đọc của mình, vội vàng rời khỏi mạng tu chân liên bang. Tiểu Hắc. Chúng ta đi. Lý Diệu nhét Hắc Dực kiếm vào ba lô, thò đầu ra khỏi lều, giáo giác quan sát một phen, phát hiện bốn bề vắng lặng, lúc này mới lén lút ra khỏi lều. Bốn phía cảnh giới cũng không nghiêm mật, trên cả đoàn tàu có mấy ngàn hành khách, mỗi một hành khách đều phải kiểm tra cẩn thận, xem trên người bọn họ có lưu lại khí tức yêu tộc hay không. Tất cả quân nhân và người tu chân đều bận tíu tít. Đối với người đã được kiểm tra 70-80 lần, 100% là thuần nhân loại như Lý Diệu thì tất nhiên sẽ không quá để ý. Hơn nữa thân phận của Lý Diệu bất đồng. Hắn chẳng những có thân phận quân nhân thương cấp 1 của liên bang, còn ở trong chiến đấu sửa được Thái Ất Lôi Từ Pháo, lại vừa học sinh của Đại Hoang Chiến Viện vừa thăng cấp người tu chân. Bất kể là một thân phận nào cũng đều khiến cho người ta tuyệt đối yên tâm. Cho nên, cho dù có mấy quân nhân nhìn thấy hắn đi tới đi lui chung quanh sân ga thì cũng không để ý nhiều. Chỉ cho là hắn ra ngoài cho đỡ buồn. Người tu chân vừa thăng cấp đều sẽ quái gở kỳ cục. Có một số người có các loại pháp môn tu luyện ngạc nhiên cổ quái, muốn tu luyện ở thời khắc mấu chốt sắp đột phá. Chỉ cần không phải hành vi trái pháp luật, bình thường sẽ không có ai đi can thiệp vào một người tu chân. Tiểu Hắc, đi thôi. Lý Diệu lấy Hắc Dực kiếm từ trong ba lô ra, bồng bềnh giữa không trung. Hắn lão đảo bò lên, hai tay giang ra để giữ thăng bằng, rụt rè đứng trên phi kiếm. Quá khứ hắn là người thường, chỉ có thể cưỡi Hắc Dực kiếm như cưỡi chổi, hai chân kẹp chặt, hai tay ôm chặt, bộ dạng chật vật vô cùng, căn bản không giống như ngự kiếm phi hành, mà là cưỡi kiếm, kẹp kiếm, ôm kiếm. Hiện giờ hắn thăng cấp thành người tu chân, tất nhiên phải thử ngự kiếm phi hành, tung hoành vạn dặm tiêu diêu tự tại, vậy mới không uổng công tu luyện. Tráng Lý Diệu, bốn sợi linh ti lại vươn ra, quấn hết vòng này tới vòng khác trên Hắc Dực kiếm, lập tức sinh ra cảm giác nhân kiếm hợp nhất, huyết mạch giao hòa. Phóng hết tốc lực đi Tiểu Hắc. Trong ngực Lý Diệu đầy lý tưởng hào hùng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Gừ gừ gừ gừ, ta là vua của thế giới. Hắc Dực kiếm khẽ rung lên, trên thân kiếm có linh ba chớp động. Quá khứ Lý Diệu chỉ có thể bằng vào động tác của nó để đoán, nhưng hiện tại Lý Diệu có thể cảm nhận được cảm xúc của nó một cách mơ hồ, nó giống như đang nói. Phóng chết tốc lực, ngươi chắc chứ? Đương nhiên. Lý Diệu tràn đầy tự tin nói. Vỏ kiếm của Hắc Dực kiếm điểm nhẹ về phía trước, giống như là đành bất lực, nói. Vậy được thôi. Sau đó, dưới chân Lý Diệu truyền đến tiếng rít đinh tai nhức óc, hắn giống như bị người ta đấm một quyền vào mặt, cả người ngã ra sau. Hắc Dực kiếm không ngờ trong nháy mắt đẩy tốc độ đến cực hạn, tiếp cận vận tốc âm thanh. Khoa trương quá! Lý Diệu hét thảm. Hắn suýt nữa thì từ trên Hắc Dực kiếm ngã xuống, nào còn dám giữ tư thái tiêu sái, ngự kiếm mà đi, vẫn giống như trước kia thành thành thật thật hai chân kẹp chặt, hai tay ôm gì, giữ tư thế, cưỡi chổi, lúc này mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu Hắc, tốc độ của ngươi không ngờ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần trước kia. Thì ra trước kia là ngươi luôn nhường ta. Lý Diệu kêu lên. Hắc Dực kiếm đang bay với tốc độ cao khẽ rung lên, vỏ kiếm cọ sát trên dưới, giống như hừ lạnh một tiếng. Ngươi thấy thế nào? Thích. Thật sự thích như lên tiên. Khoảng chừng nửa phút, Lý Diệu mới miễn cưỡng thích ứng với phi hành với á vận tốc âm thanh, khoái cảm giống như chém gió chặt sóng, quả thực là không gì sánh kịp, khiến adrenaline trong cơ thể hắn không ngừng sôi sục, thích tới cực điểm. Vù vù vù. Vù vù vù vù vù vù. Hắc Dực kiếm thấy hắn đã dần dần thích ứng, tốc độ lại tăng thêm một bậc, đồng thời không ngừng gia tốc, giảm tốc, lúc dừng lúc đảo hướng, lúc xoay 360 độ, lúc thì bay lên vuông góc trong không trung, lúc thì lao vuông góc xuống đất rồi đột nhiên dừng lại. Các động tác khiến các cường giả kim đan cũng phải trợn mắt há hốc mồm đều được vừa xuất hiện trên Hắc Dực kiếm. A a a a a. Lúc ban đầu Lý Diệu còn miễn cưỡng có thể theo được tiết tấu của Hắc Dực kiếm, đến về sau thì chỉ còn tiếng hét thảm. Khi đang tiến hành mấy lần từ tốc độ siêu âm quay về tốc độ bình thường thì lực ly tâm cực lớn khiến Lý Diệu hoài nghi mình sẽ bị hất văng, có điều trên người Hắc Dực kiếm lại sinh ra một lực hút quỷ dị, hút chặt hắn vào thân kiếm. Dừng, mau dừng lại. Tiếng kêu thê lương của Lý Diệu bị cuồng phong xé thành từng mảnh, cũng không biết Hắc Dực kiếm có nghe thấy hay không. Có điều cho dù nghe thấy thì chắc nó cũng mắt biết tai ngơ. 5 phút đồng hồ tiếp theo, Lý Diệu đã trải qua một lần phi hành kích thích mạo hiểm nhất trong nhân sinh, không cần phải nói, hết lần này tới lần khác trong một giây thì tiếp cận vận tốc âm thanh, rồi lại trong một giây thì dừng lại một cách quỷ dị. Cũng không cần phải nói Hắc Dực kiếm mang theo hắn chỉ dùng nửa phút thời gian đã vọt tới trung bộ của tầng khí quyển. Thiếu chút nữa thì có thể lao về phía tinh không vô tận. Lại nói trong 10 giây cuối cùng bọn họ từ trời cao vạn thước vừa xoay tròn vừa lao xuống đất cấp tốc, người và kiếm đều hóa thành mũi khoan xoay tròn cao, cho tới khi cách mặt đất không tới một thước thì Hắc Dực kiếm mới dừng lại, lao nhanh về phía trước vuông góc với mặt đất. Đầu ngón chân của Lý Diệu gần như sắp cào đất ra hai chiến hào sâu hoắm. Nôn. Khi Hắc Dực kiếm dừng lại, sắc mặt Lý Diệu đã trở nên trắng bệch còn hơn cả người chết, hắn đang ôm bụng, nôn mửa liên tục. Hắc Dực kiếm lại rất hưng phấn vừa múa vừa hát ở bên cạnh, không ngừng xoay quanh Lý Diệu, giống như đang nói. Đã lâu rồi không được bay thích như vậy. Cuối cùng nó dừng lại ở trước mặt Lý Diệu, vỏ kiếm ma sát với mũi kiếm, phát ra tiếng châm biếm, xèo xèo. Tự hồ muốn nói. Thế mà cũng nôn à. Yếu quá. Ngươi. Chủ nhân trước của ngươi là cường giả kim đan à. Lý Diệu chảy cả nước mắt, vô cùng suy yếu hỏi. Hắc Dực kiếm rất kiêu ngạo lúc lắc mũi kiếm. Không biết vì sao, Lý Diệu lập tức hiểu ý nó. Kim đan. Chỉ là một kim đan thì sao xứng làm chủ nhân của ta? Thật muốn sớm trở thành luyện khí đại sư, dỡ tinh phiến khống chế của ngươi ra xem, rốt cuộc là tinh phiến khống chế gì mới có thể tạo nên một pháp bảo quái dị như vậy? Lý Diệu lẩm bẩm. Hắc Dực kiếm lập tức phát ra hồng mang nguy hiểm. Ý của ta là nói, thật muốn sớm trở thành luyện khí đại sư, như vậy mới có thể tách lớp ngoài của ngươi ra, giúp ngươi tiến hành bảo dưỡng và thăng cấp. Lý Diệu vội vàng bổ sung. Hắc Dực kiếm két một tiếng, lúc này mới hài lòng. Lười biếng bồng bềnh trong hư không, để mặc cho gió nhẹ đưa đẩy nó, trôi nổi chung quanh trên cánh đồng hoang vu. Lý Diệu thở hổn hển một hồi lâu, mới đưa lại được tim đang bay loạn chung quanh về lại lồng ngực, có chút gian nan ưỡn thẳng người quan sát bốn phía. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã ở trong di tích chiến trường yêu thú. Quá cường đại, chỉ mất 10 phút đã tới, tốc độ so với chiến toa quân dụng còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lý Diệu thầm kinh hãi, có điều càng yên tâm hơn. Có Hắc Dực, hắn hoàn toàn có thể trước khi người khác phát hiện, trở lại nhà ga một cách thần không biết quỷ không hay. Phóng mắt nhìn, trên sa mạc hoang vắng là một mảng vắng lặng, trừ một đường tinh quỷ kéo dài ra xa xa thì không có dấu vết của tạo vật nhân loại nào. Giống như mình đang ở thời đại hồng hoang. Thi thể yêu thú la liệt khắp nơi, tỏa ra từng dòng yêu khí, giống như một lực trường vô hình, bao phủ trong phạm vi mấy chục dặm, không khí dính sền sệt, lộ ra có chút áp lực. Yêu khí có tính lây bệnh rất mạnh, ở lâu bên trong sẽ khiến người ta biến thành quái vật mất đi thần trí, chỉ biết giết chóc. Cho dù là đối với người tu chân cấp thấp mà nói, yêu khí chưa được luyện hóa cũng sẽ làm kinh lạc bế tắc, linh năng ô nhiễm, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như tẩu hỏa nhập ma, sa đọa vào yêu đạo. Trừ phi là cần thiết, ví dụ như vừa rồi tiểu đội tìm hồn tiến vào tìm kiếm tàn hồn, mới bịt mũi tiến vào khu vực yêu khí nồng đậm. Nếu không, bất kể là người thường hay là người tu chân cấp thấp đều không muốn tiếp cận yêu khí nồng đậm như vậy. Bởi vậy xung quanh không có quân liên bang thủ vệ, cũng không có người tu chân tuần tra, chỉ thiết lập biển cảnh cáo ở chung quanh, còn vòng quanh bên ngoài khu vực yêu khí tràn lan bố trí một cấm chế nhằm vào người thường. Đạo cấm chế này là chuyên môn dùng để ngăn cản người thường, không để cho bọn họ tiến vào khu vực yêu khí lan tràn. Đối với người tu chân ngự kiếm mà đi như Lý Diệu, đương nhiên không có chút hiệu quả nào. Nghe Đinh lão sư nói, ngày mai sẽ có một số người tu chân chuyên môn luyện hóa yêu khí mang theo pháp bảo đặc thù tới đây, tiến hành tinh lọc khu vực này. Trước mắt, nơi này không có một bóng người, trở thành sân tu luyện tuyệt hảo, thích hợp để ta ăn no nê. Lý Diệu giống như là một con chuột tiến vào thùng gạo, nheo mắt lại nhìn bốn phía, khắp nơi đều là những điểm đỏ nhỏ, chen nhau ùa tới. Lý Diệu đi một vòng dọc theo đường ray, ý đồ tìm kiếm địa điểm yêu khí nồng đậm nhất. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đống đen sì, nhìn kỹ thì là một đống vụn sắt vặn vẹo không thành hình. Hắn cân nhắc rất lâu, bỗng nhiên minh bạch đây là cái gì, thùng xe thiết giáp tối hôm qua nghĩa vô phản cố lao về phía thú triều. Không ngờ dưới sự tàn sát bừa bãi của thú triều, biến thành hộp giấy bị bóc nát, trở thành bộ dạng thế này. Di thể của người tu chân trong thùng xe đã được dọn đi, nhưng Lý Diệu vẫn có thể nghe thấy anh Linh gào thét. Tu luyện ở đây đi, hy vọng các vị tiền bối có thể giúp ta một tay, chờ ta tu luyện đại thành, nhất định sẽ giết yêu thú báo thù cho các ngươi. Trong truyền thuyết, chúng ta đang ở vũ trụ vô tận, tỷ tỷ năm trước từng là một kết tinh linh năng thuần túy không có thực thể, được gọi là nguyên thủy tinh điểm. Bởi vì lực lượng vô cùng mạnh mẽ khổng lồ nào đó thôi động, nguyên thủy tinh điểm đã xảy ra một vụ nổ mạnh vượt quá tưởng tượng của nhân loại, linh năng thuần túy gần như là vô cùng vô tận bị nổ tung, hình thành tinh thần, vạn vật và bản thân vũ trụ. Mà khi vụ nổ vừa phát sinh, không có hành tinh, cũng không có hành tinh, chỉ có vô số mảnh vật chất cực nóng và vô cùng cuồng bạo. Mảnh vật chất lớn xoay tròn cao, hấp dẫn những mảnh vật chất nhỏ tới, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lúc này mới dần dần hình thành tinh thần vô tận. Áo nghĩa của phương pháp thổ nạp tinh hải vô hạn là tưởng tượng bản thân là khi vụ nổ vũ trụ xảy ra, giống như mảnh vật chất lớn, tưởng tượng linh năng phù du trong không khí là mảnh vật chất nhỏ, khiến thần hồn của bản thân chuyển động tốc, hấp dẫn linh năng tới để thối luyện khí lực, làm lớn mạnh thần hồn. Trong đây có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất, phải minh tưởng lúc vũ trụ mới nổ ở trong đầu, trong nháy mắt bành trướng, biến thành cảnh tượng vũ trụ bao la, cảm thụ loại cảnh giới, hỗn độn vừa phân, thiên địa chưa mở, thể hội ý vị vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại, không thể nói rõ. Thứ hai, phải ở trong minh tưởng khiến thần hồn chuyển động với tốc độ nhanh. Lý Diệu lặng lẽ minh tưởng áo nghĩa của tinh hải vô hạn. Mắt khép hờ, giống như ngủ mà không phải ngủ, hít sâu mấy chục lần, mỗi một lần đều dài hơn, tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Trong lúc này, cánh đồng hoang vu biến thành vũ trụ bao la vô hạn, bốn phía nóng rực, đại lượng linh năng cuồng bạo vẫn đang xé rách, va chạm, đè ép, phân liệt. Cuối cùng ngưng kết thành từng đoàn vật chất sáng ngời. Nhiệt độ của mỗi một đoàn vật chất đều cao hơn mặt trời gấp trăm lần. Mà bản thân Lý Diệu, thân thể cũng nóng lên, giống như cũng biến thành một đoàn vật chất nhiệt độ cao màu vỏ quýt. Thần hồn của hắn lắc lư, đột nhiên xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía bồng bềnh một số đoàn vật chất nhiệt độ cao, bị lực xoay tròn của hắn hấp dẫn, lập tức bồng bềnh trôi về phía hắn, bám vào người hắn, hòa thành một thể với hắn. Yêu năng. Yêu năng mãnh liệt dào dạt cùa vào trong cơ thể Lý Diệu. Cảm giác vô cùng đầy đặn, so với phải hao hết sức chín trâu hai hổ mới cắn nuốt được mấy viên linh năng phù du đáng thương khi ở trong lều trại chữa bệnh thì sảng khoái hơn gấp trăm lần. Lý Diệu như mở cờ trong bụng, bốn sợi linh ti không ngừng xoay tròn, hút càng nhiều yêu năng hơn vào trong cơ thể. Trải qua sự nghiền ép của cây ký ức của Âu Giả Tử, tinh lọc thành linh năng thuần túy nhất, tống vào tứ chi bách hải, không ngừng làm dồi dào mỗi một khối cơ nhục, mỗi một mạch máu và mỗi một tế bào. Mỗi một giây, thân thể hắn đều trở nên cường đại hơn, so với vừa rồi thì tiến hóa hơn một cấp số. Cường đại, quá cường đại. Lý Diệu vui sướng nắm chặt quyền đầu, cảm thụ được lực lượng cường đại dũng động trong các khe hở. Hắn lờ mờ có một loại cảm giác, một quyền này nếu kích phát linh năng tới cực điểm rồi đánh ra, lực phá hoại tuyệt đối cường đại hơn quá khứ gấp 10 lần. Quá khứ, hắn chỉ dựa vào lực lượng nhục thân. Mà hiện tại, hắn lại trở thành một phần tử của vũ trụ bao la, tinh thần vô tận, mỗi một tế bào đều được lấp đầy, cho dù một điểm đỏ nhỏ cũng không thể cắn nuốt được nữa. Tựa như sức ăn của con người có hạn chế nhất định, sự hấp thu của người tu chân đối với linh năng cũng có cực hạn, không thể cắn nuốt một cách không có chừng mực, cho tới khi hút sạch linh năng trong thiên địa mới thôi. Hấp thu một cách không biết tiết chế, cũng không tiến hành luyện hóa, rất có khả năng sẽ dẫn tới linh năng bão hòa quá độ, sinh ra hiện tượng trúng độc linh năng. Giống như là người uống quá nhiều nước, sẽ bị trúng độc nước. Người bị nghiêm trọng thậm chí sẽ kích phát linh lực trong cơ thể ùa ra, kinh mạch vỡ nứt, tẩu hỏa nhập ma. Sau khi Lý Diệu cắn nuốt yêu năng khổng lồ thì rồi tiến hành luyện hóa, đủ để hắn tăng liền 3 cấp. Hắn cũng biết đạo lý tham ăn thì vỡ bụng, khắc chế suy nghĩ tham lam, thét dài một tiếng, nhảy xuống khỏi đống sắt vụn. Ồ! Hắn nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Lại thấy Hắc Dực kiếm đang bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, trong vỏ kiếm mọc ra 3 sợi linh ti màu đen, cũng đang cắn nuốt yêu năng. Quả thực là giống hệt lúc Lý Diệu tu luyện. Không. Lý Diệu quan sát cẩn thận, phát hiện hiệu suất cắn nuốt linh năng của Hắc Dực kiếm cao hơn hắn. Khi hắn dùng tinh hải vô hạn để cắn nuốt linh năng, linh ti chỉ chậm rãi vũ động quanh thân thể. Mà linh ti từ trên Hắc Dực kiếm lan ra, mỗi một sợi đều bắn ra như súng, quấn hết vòng này tới vòng khác, hình thành linh ti xoắn ốc vô cùng quỷ dị. Dưới chiều dài như nhau, rõ ràng là linh ti xoắn ốc của Hắc Dực kiếm tiếp xúc với nhiều điểm đỏ nhỏ hơn, hiệu suất cắn nuốt linh năng cao hơn Lý Diệu gấp 10 lần. Pháp bảo cũng biết tự tu luyện. Hơn nữa công pháp tu luyện rõ ràng chính là bản thăng cấp của tinh hải vô hạn. Chẳng lẽ tiểu Hắc vừa nhìn thấy ta tu luyện, nó liền bắt chước theo, thuận tiện còn thăng cấp tinh hải vô hạn. Thế này thì đáng sợ quá. Lý Diệu ngây ra cửa nửa ngày, bỗng nhiên có phản ứng, biến sắc, kêu lên. Không ổn, tiểu Hắc. Mau dừng tay. Không đúng, mau ngậm miệng lại, cũng không đúng, nói chung là ngươi mau dừng lại đi. Hắc Dực kiếm đột nhiên ngừng cắn nuốt, 3 sợi linh ti màu đen xoắn lại với nhau, múa lượn về phía Lý Diệu, tỏ ra bất mãn. Lý Diệu lòng như lửa đốt chạy đến bên cạnh nó. Cảm giác độ loãng của yêu lực, lúc này mới giải thích nói. Chúng ta không thể hút hết tất cả yêu năng, ngày mai sẽ có người tu chân cường đại đến đây để tinh lọc yêu lực, nếu bọn họ phát hiện nơi này rỗng tuếch, không có chút yêu năng nào, khẳng định sẽ tiếp tục truy tra, nếu tra được tới chúng ta thì sẽ rất phiền phức. Vốn là Lý Diệu cho rằng Hắc Dực chỉ là một thanh phi kiếm có chút cổ quái, cho nên cũng không để ở trong lòng. Dù sao trong tu chân giới đầy rẫy kỳ trân dị bảo, một thanh phi kiếm biết xem TV cũng chẳng có gì là quá lạ. Nhưng một thanh phi kiếm biết tự tu luyện, tuyệt đối là vật báu vô giá trong mắt không ít cường giả tu chân, một khi bị bọn họ phát hiện, nói không chừng sẽ dùng các loại thủ đoạn để cướp đoạt. Lý Diệu không hy vọng tiểu Hắc bị những người này cướp đi, dở thành linh kiện để nghiên cứu. Nó là di vật của cha, lại theo mình nhiều năm như vậy, xem như là nửa huynh đệ tỷ muội của mình. Két. Nghe thấy Lý Diệu giải thích. Hắc Dực kiếm không cam lòng lắc lắc mũi kiếm, chậm rãi thu 3 sợi linh ti màu đen vào vỏ kiếm. Khi thu tới sợi cuối cùng, linh ti lại rất không cam lòng múa may, bắt lấy điểm đỏ nhỏ cuối cùng, hút vào trong cơ thể, lúc này mới ý vị chưa tận rút trở về. Lý Diệu cười cười gõ vào vỏ kiếm, nói. Ê, tiểu Hắc, ta chỉ bảo ngươi làm việc cẩn thận một chút, cũng không phải bảo ngươi không cắn nuốt linh năng nữa, có cả đống yêu năng lớn như vậy mà không thể hấp thu thì trong lòng ta cũng rất khó chịu. Lý Diệu từ nhỏ ăn trộm quen rồi nên biết được điểm mấu chốt. Nếu Hắc Dực kiếm cứ ở một chỗ ăn như hổ đói, ăn sạch toàn bộ yêu năng trong một khu vực, tạo thành một mảng yêu năng trống rỗng. Ngày mai người tu chân cấp cao tới cái là biết, khẳng định từng có người ở đây tu luyện. Nếu bọn họ đảo chỗ, hấp thu nơi này một chút, hấp thu nơi kia một chút, cho dù là người tu chân cấp cao cũng không thể biết được tổng số yêu năng ở nơi này, sao có thể phát hiện ra. Giống như có 10 hộp kẹo đầy, nếu Lý Diệu trộn sạch kẹo bên trong một hộp, đương nhiên sẽ bị người ta phát hiện ra ngay. Nhưng nếu lấy mỗi hộp một ít, không thể dễ dàng phát hiện được. Một tiếng tiếp theo, Lý Diệu và Hắc Dực kiếm bay loạn trên chiến trường yêu thú, bay đến một nơi thì cắn nuốt một số yêu năng, lại vung linh ti đẩy những yêu năng còn lại bay tán loạn, khiến các điểm đỏ nhỏ phân bố đều. Hắc Dực kiếm càng cắn nuốt, Lý Diệu càng hết hồn. Bởi vì Lý Diệu phát hiện sức ăn quái thai của tiểu hắc dường như là vô cùng vô tận. Trong một giờ ngắn ngủi đã cắn nuốt yêu năng gấp 10 lần Lý Diệu. Hơn nữa xem ra nó vẫn khá là khắc chế, nếu cắn nuốt điên cuồng một cách không tiết chế, nó thậm chí có thể quét sạch tất cả yêu năng ở nơi này. Tên này rốt cuộc là pháp bảo ai luyện chế ra vậy, ăn gì mà khỏe quá. Lý Diệu oán thầm. Hắc Dực kiếm tận tình trong chơi trong biển yêu năng, giống như là một kẻ đói bụng 10 ngày 10 lao vào trong rừng rượu thịt, ăn vô cùng thích thú. Tiểu Hắc, không thể ăn nữa thì yêu năng sẽ quá loãng, sẽ bị người khác phát hiện. Nếu ngươi vẫn chưa ăn no thì cùng lắm chờ ta kiếm tiền, mua tinh thạch phẩm chất cao có linh năng cường đại cho ngươi ăn. Lý Diệu có chút đau lòng nói. Chỉ bằng vào biểu hiện ra ngoài mà Hắc Dực kiếm thể hiện ra, nếu lấy tinh thạch ra làm đồ ăn vặt để ăn, chắc trong một tuần là có thể ăn sạch toàn bộ gia sản của Lý Diệu. Linh ti của Hắc Dực kiếm bay loạn, phát ra tiếng xèo xèo thú vị chưa tận, lại dùng linh ti chỉ về phía Lý Diệu, giống như đang nói. Là ngươi nói đấy nhé, tinh thạch phẩm chất cao, ta đợi. Lúc này mới lưu luyến thu hồi linh ti, bay đến trước mặt Lý Diệu. Nhớ lại 10 phút điên cuồng nhanh như điện chớp vừa rồi, Lý Diệu biến sắc, lời lẽ chính nghĩa nói. Tiểu Hắc, chúng ta trước tiên phải nói rõ, căn cứ vào quy định của pháp luật tu chân cơ bản, khi ngự kiếm mà đi phải chính trung bình hòa, không thể lúc nhanh lúc chậm. Cho nên khi về ngươi nhất định phải. Hắn còn chưa nói, Hắc Dực kiếm đã phát ra tiếng xèo xèo bực mình, hắc mang lóe lên, xuất hiện dưới hắn Lý Diệu, nhấc Lý Diệu lên, lập tức sinh ra lực hút cường đại, dính chặt Lý Diệu vào thân kiếm. Ngươi muốn làm gì? Ta và ngươi không oán không cừu, ta ngày hôm qua còn tra dầu giúp ngươi, còn cọ rỉ cho ngươi nữa. Lý Diệu hét lên, thật sự là sợ tới rụng cả trứng. Trong vỏ kiếm truyền đến một tiếng kim loại ma sát giống như đang châm biếm, lại một luồng khói đen trào ra, tinh không sau lưng Lý Diệu hình thành hai cái cánh màu đen hơn trăm thước. Hắc Dực kiếm hóa thành một đoàn lưu quang màu đen, hạ xuống thẳng tắp, gào thét lướt về phía mặt đất. Lão đảo trở lại lều chữa bệnh, tóc đã dựng đứng, giống như là bị linh phù hỏa diễm thiêu đốt. Hắn va vào trong khoang thuyền chữa bệnh, chỉ cảm thấy chơi đất quay cuồng, giống như một chiếc cô thuyền đắm mình trong sóng to gió lớn. Nôn khang cả nửa ngày, chẳng nôn được gì, trên đường hắn đã bẹ ra hết nước chua, còn thiếu mỗi nước nôn ra luôn cả tim gan phèo phổi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu Hắc ngươi chờ đó, một ngày kia ta trở thành luyện khí đại sư rồi nhất định sẽ cải tạo ngươi thành một cái chổi. Lý Diệu vừa nôn vừa thầm hô trong lòng. Hắc Dực kiếm lại không nghe được tiếng lòng của hắn, cắn nuốt yêu năng nhiều như nước biển, lại bay nhanh hai vòng, nó thần thanh khí sảng, cảm thấy mỹ mãn chui vào trong túi ngủ. Bạn học Lý Diệu. Đúng lúc này một giọng nữ đức quảng vang lên bên tai Lý Diệu. Lý Diệu giật nảy mình. Hắn cũng không phát hiện ra. Bạn học Lý Diệu. Giọng nữ lại truyền đến, âm u, nhàn nhạt, giống như là nữ là âm hồn bất tán. Tóc gáy Lý Diệu lập tức dựng đứng, hắn nghe ra giọng nữ này là từ dưới thân hắn truyền đến, mà phía dưới hắn chính là đáy của khoang thuyền chữa bệnh. Ta ở đây. Đang lúc Mao Cốt Tủng Nhiên thì một con chim linh giới nho nhỏ đập cánh kim loại, từ phía dưới khoang thuyền chữa bệnh bay ra, trong mắt tinh thạch trong suốt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nói khẽ. Xin lỗi, ta vẫn chưa thích ứng với thân thể mới, vẫn chưa thể nắm giữ thuần thục kỹ xảo phi hành, vừa rồi từ trong không trung rơi xuống. Ta không phải cố ý trốn để dọa ngươi, bạn học Lý Diệu. Lý Diệu sửng sốt, xòe bàn tay ra, để chim linh giới rụt rè hạ xuống lòng bàn tay. Đây là một con chim linh giới xinh xắn, cả người chiếu ra ánh sáng màu xanh, đại bộ phận tứ chi đều dùng tinh thạch lắp thành. Chỉ ở xương cốt và khung sườn quan trọng mới sử dụng một số kim loại, vỏ ngoài tinh thạch bán trong suốt bao phủ bánh răng cực nhỏ, xoay tròn, trục truyền lực và các đốt ngón tay đa hướng, hợp lại với nhau, hình thành một loại mỹ cảm hoàn chỉnh. Không biết vì sao, con chim linh giới này mang tới cảm giác vô cùng quen thuộc cho Lý Diệu, luôn cảm thấy đã gặp nó ở đâu rồi. Lý Diệu suy tư một lát, mắt trợn trừng lên. Vệ Thanh Thanh. Chim linh giới rất cao hứng vỗ cánh, cái đầu nhỏ gật khẽ, thanh âm vẫn rất ôn nhu, không lanh lảnh như lúc sinh tiền, trở nên có chút mềm mại. Là ta, bạn học Lý Diệu, cũng nhờ ngươi tìm được một dòng tàn hồn của ta, Đường Đại Thúc và Đinh Lão Sư cũng chuyển hóa ta thành quỷ tu, có điều thực lực của ta quá yếu, hơn nữa hồn phách lộ ở trong không khí quá lâu, thần hồn không được trọn vẹn đầy đủ. Tạm thời vẫn không đủ để chống đỡ được nghĩa thể linh giới cỡ lớn, chỉ có thể sử dụng hình thái nghĩa thể linh giới chim nhỏ này trước. Nói đến đây, ánh mắt Vệ Thanh Thanh trở nên sáng ngời, phần mặt do từng sợi tinh ti ghép thành để lộ ra nụ cười, nói khẽ. Như vậy cũng tốt lắm rồi, ta từ nhỏ đã thích chim, thường xuyên tưởng tượng mình là một con chim xanh nhỏ, tự do bay lượn trên bầu trời, hiện tại coi như là được toại nguyện. Lý Diệu nâng chim xanh nhỏ, trong lòng có chút cảm khái. Trong bảy người tu chân, Vệ Thanh Thanh mang tới cho hắn sự rung động nhất. Nàng ta năm nay chỉ 20 tuổi, vừa tốt nghiệp Thiên Huyễn Thư Viện. Lại là người tu chân loại hình văn nghệ thực lực thấp kém, nói trắng ra thì nàng ta dù không đứng ra thì người khác cũng sẽ không chỉ trích nàng ta. Nhưng nàng ta vẫn nghĩa vô phản cố địa đứng ra, điêu linh vào lúc đang ở độ tuổi thanh xuân, rốt cuộc là lực lượng gì đã khiến nàng ta đứng ra. Lý Diệu tràn ngập tò mò với Vệ Thanh Thanh. Ta tới để nói lời cảm tạ với bạn học Lý Diệu, nếu không phải ngươi phát hiện ra tàn hồn của ta, chắc hiện tại ta đã tan thành mây khói, sao còn được nhìn thấy trời xanh mây trắng nữa. Vệ Thanh Thanh vỗ cánh, từ trong lòng bàn tay Lý Diệu nhẹ nhàng bay lên trời, có chút đờ đẫn bay một vòng, đứt quãng nói. Không, có điều, ta vẫn chưa thể toàn nắm giữ được khối nghĩa thể linh giới này, trao đổi vô cùng khó khăn. Bạn học Lý Diệu, hay là ta mời ngươi tiến vào thế giới tiểu thuyết của ta, chúng ta trực tiếp dùng tinh thần để trao đổi, được chứ? Thế giới tiểu thuyết. Lý Diệu đột nhiên nhớ tới, Vệ Thanh Thanh là một huyễn văn sư thập phần thần bí, trong truyền thuyết có thể xây dựng ra thế giới văn tự thập phần cường đại, ở trong thế giới văn tự hô phong hoán vũ. Lý Diệu tràn ngập tò mò với huyễn văn sư, lập tức gật đầu, vui vẻ nói. Đương nhiên là có thể, ta phải làm như thế nào? Chẳng phải làm gì cả, chỉ cần nhắm mắt vào thôi. Vệ Thanh Thanh vỗ cánh một cái, bay đến đỉnh đầu của hắn. Bộ tiểu thuyết này của ta tên là Chim Xanh, hoan nghênh ngươi, bạn học Lý Diệu, chúng ta cùng nhau tiến vào thế giới chim xanh. Ông! Lý Diệu chỉ cảm thấy màng tai chấn động nhẹ, trước mắt là một mảng lờ mờ, giống như thần hồn được hút ra từ trong thể xác, lại từ chỗ cao ngã xuống, không biết ngã bao lâu, đột nhiên đập vào trong thân thể mới. Bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, trước mắt là mây trắng biến ảo khó đoán, từng đám mây trắng như biển bọt, dưới gió nhẹ đắp nặng thành đủ loại hình dạng. Chó nhỏ, đàn ngựa, thành trì, rừng rậm. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, làm sáng cả một tòa thành trên không trung. Đẹp, đẹp quá. Thế giới tiểu thuyết càng nhiều sáng tạo ra cơ hồ giống thế giới hiện thực như đúc, nhưng nhiều mỹ cảm hư vô mờ mịt hơn, khiến Lý Diệu rất vui vẻ thoải mái. Sau đó hắn phát hiện, bản thân cũng biến thành một con chim ưng dương cánh bay cao, tự do tự tại bay lượn trong mây. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi bị Hắc Dực kiếm mang theo bay lên tận 9 tầng mây, sắc mặt Lý Diệu lập tức có chút khó coi. Sao, ngươi không thích trời cao à? Vậy ngươi có thể tự minh tưởng ra hình tượng của một loại loài chim, chúng ta bay đến chỗ thấp hơn một chút. Một con chim xanh nhỏ rất bình thường một mặt như hoa dại trong cốc sâu, chỉ tại ở phần đuôi mọc ra ba sợi lông chim xanh tươi ướt át bay đến trên lưng Lý Diệu, phát ra thanh âm mềm mại. Không sao, ta rất thích trời cao, chỉ là không thích trong vòng nửa phút từ trời cao vạn thước lao xuống chỗ cách mặt đất một thước thôi. Lý Diệu nói xong, tâm niệm khẽ động, lắc mình biến hóa, biến ảo thành một con kênh kênh hung mãnh. Ngươi thích kênh kênh. Ta còn tưởng rằng ngươi thích liệp ưng, bởi vì liệp ưng thoạt nhìn rất hùng tráng. Chim xanh nhỏ bị bộ dạng hung tàn của Lý Diệu làm cho hoảng sợ, bay ra 4-5 thước, lại xoay mình trở về, bay song song với Lý Diệu, có chút tò mò hỏi. Liệp ưng tuy rằng rất hùng tráng, nhưng nó rất tôn quý, rất kiêu ngạo, cũng không thích hợp với cuộc sống ở tất cả mọi nơi. Kênh kênh tuy rằng dung mạo không đặc sắc, thậm chí thoạt nhìn có chút hung tàn, nhưng ở nơi mà liệp ưng cũng không sống nổi thì kênh kênh lại có thể sống rất thoải mái. Lý Diệu giang cánh, tự do bay cao, dần dần thích loại cảm giác này. Hắn thò đầu rụt cổ một hồi, nói. Chúng ta nếu đang ở trong một tiểu thuyết, vậy tình tiết của cuốn tiểu thuyết này là gì? Không có tình tiết gì cả, cuốn chim xanh này chính là một con chim xanh nhỏ bay lượn trên trời, nhìn thấy rất nhiều đám mây, dưới ánh mặt trời và cuồng phong, mây biến ảo ra đủ loại hình thái, lộ ra đủ loại màu sắc. Cuốn tiểu thuyết này vẫn chưa xong, ta chuẩn bị viết tất cả hình thái và sắc thái của mây trời trời, vậy thôi. Ngừng lại một chút, Vệ Thanh Thanh cười nói. Vốn trong tiểu thuyết chỉ có một nhân vật, chính là chim xanh nhỏ, nhưng ta hiện tại cảm thấy, có thêm một con kênh kênh hình như cũng không tồi, bọn họ cùng nhau bay qua núi sông biển lớn của thiên nguyên giới, nhìn ngắm mỗi một đám mây trên trời, cho tới tận cùng của thế giới. Hiểu rồi, đúng là thuần văn học. Lý Diệu nghiêm túc nói. Vệ Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói. Kỳ thật ta cũng từng viết về thứ khác, chính là loại tiểu thuyết thanh xuân lưu hành ở thành phố, một người thừa kế rất có thiên phú tu luyện của một đại tông phái yêu một nữ hài tử bình thường, nhưng trưởng môn của đại tông phái lại không cho họ đến với nhau, bắt hắn phải cưới con cái của trưởng lão tông phái khác làm vợ. Mọi việc cứ vậy loạn thất bát tao, khi học đại học còn xuất bản hai cuốn tiểu thuyết, bán cũng tốt. Có điều trong lòng ta thích nhất vẫn là cuốn Chim Xanh vẫn chưa hoàn thành này, ta từ 15 tuổi đã bắt đầu viết cố sự này, chuẩn bị viết đến năm 50 tuổi, trước kia chưa dẫn ai vào xem, ngươi là người đầu tiên. Vậy quá lãng phí rồi, ta là người thô lỗ, không hiểu văn học. Lý Diệu ngượng ngùng nói. Vệ Thanh Thanh mỉm cười, chân dẫm nhẹ lên người Lý Diệu, Chim Xanh nhỏ bay lên, lượn chung quanh kênh kênh. Có lẽ đây là vận mệnh, ta từ nhỏ đã thích nhìn mây biến ảo khó đoán trên bầu trời, hy vọng mình có thể biến thành một con chim xanh nhỏ, có thể rong chơi trong mây trắng trời xanh, không ngờ hiện tại thật sự biến thành một con chim nhỏ. Ha ha, có thể nghiệm bản thân này, ta nhất định có thể viết xong cuốn Chim Xanh. Sự lạc quan của thiếu nữ khiến Lý Diệu có chút động dung. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu người chết là mình, trùng sinh trong một khối nghĩa thể linh giới, đồng thời cả đời phải tồn tại trong hình thái, quỷ tu, chỉ sợ không thể bình tĩnh thông dong, lạc quan hướng về phía trước như Vệ Thanh Thanh. Lý Diệu không khỏi hỏi. Thanh Thanh tỷ, gọi ta là Tiểu Thanh được rồi, ta cũng chỉ lớn hơn ngươi 3-4 tuổi thôi. Chim Xanh nhỏ líu ríu nói. Mặt Lý Diệu đỏ lên, may mắn trên mặt toàn là lông chim, Chim Xanh nhỏ không nhìn ra được. Tiểu Thanh, ngày hôm qua ở trên đoàn tàu tinh quỷ, ngươi vì sao muốn đứng ra? Rõ ràng còn có rất nhiều người tu chân không đứng ra, thực lực của ngươi chắc là yếu nhất trong mọi người, công kích tinh thần của Huyễn Văn Sư tác dụng đối với thú triều là vô cùng hữu hạn phải không? Cho dù ngươi không đứng ra, cũng sẽ không có ai nói gì. Chim Xanh nhỏ trầm mặc rất lâu, vẫn bay tới bay lui trong tầng mây, lẩm bẩm nói. Có lẽ vậy, có lẽ ta không đứng ra, cũng không có ai sẽ chỉ trích ta. Hơn nữa thực lực của ta yếu như vậy, phát kiệt toàn bộ sinh mệnh lực cũng chỉ có thể kích phát thái ất lôi từ pháo một lần, cho dù không có ta, nói không chừng vẫn có thể cầm chân được thú triều. Ta cũng từng do dự, có điều về sau ta nghĩ tới lão sư, nếu lão sư ở vị trí của ta, bà ta nhất định sẽ đứng ra, ta chỉ là kế thừa ý chí của lão sư mà thôi. Ta sinh ra ở một sơn thôn nhỏ phía nam liên bang, giao thông không tiện, cũng không có sản nghiệp gì, kinh tế rất lạc hậu. Người trưởng thành trong thôn phần lớn đều đến thành phố lớn để làm công kiếm tiền, chỉ để lại người già và trẻ con. Sư phụ của ta, chính là giáo sư nông thôn duy nhất trong thôn, là một lão thái thái hơn 100 tuổi, tóc hoa râm. Từ nhỏ, ta chỉ biết lão sư là một người thần thông quảng đại, bà ta nói chuyện với rất nhiều động vật nhỏ trong núi, cũng có thể vào mùa đông khiến dưa hấu chín nhanh, tay bà ta chỉ một cái là có thể đốt lửa trại, dẫn đám trẻ con chúng ta cùng nhau sưởi ấm ăn dưa hấu. Người trong thôn bị bệnh gì cũng sẽ tới để lão sư khám, lão sư luôn chữa khỏi rất nhanh. Rất lâu sau, mới biết được đó không phải là mơ, là thế giới tiểu thuyết lão sư sáng tạo ra, lão sư là một người tu chân, lại là một Huyễn Văn Sư. Có điều lúc này, bà ta đã chết rồi. Khi ta 15 tuổi, trong thôn có mưa to, mưa liền 10 ngày 10 đêm, khiến cho cả tòa núi to sau thôn cũng nhũn ra, cuối cùng nửa đêm hôm sau dẫn phát sạt núi, mang đến đất đá trôi khủng bố. Lão sư lúc ấy nghe truyện trên TV audio CV vừa hay đang đỡ đẻ giúp một thôn dân, nửa đêm đi qua núi, bà ta là người đầu tiên phát hiện có đất đá trôi. Núi đá cuồn cuộn xen lẫn với hồng thủy trút xuống, căn bản không có thời gian để thông tri cho mọi người chạy trốn. Thế là, lão sư thiêu đốt sinh mệnh, phát kiệt linh năng. Kết thành hộ thuẫn linh năng vô cùng kiên cố, chắn đất đá trôi ở bên ngoài sơn thôn. Tất cả mọi người an toàn thoát được, mà lão sư lại bị đất đá trôi bao phủ. 10 ngày sau mới tìm được di thể của bà ta, an bình như đang ngủ. Từ sau sự kiện đó, ta đã lập chí muốn thành người như lão sư. Ta đuổi theo dấu chân của lão sư, một đường thi vào Thiên Huyễn Thư Viện, trở thành người tu chân, cũng trở thành một Huyễn Văn Sư có thể tùy tâm sở dục dùng văn tự sáng tạo ra thế giới. Sau khi ta tốt nghiệp, ta liền xin tham gia vào kế hoạch người tình nguyện dạy học ở nơi nghèo khó của liên bang, chuẩn bị tới một sơn thôn trong đất hoang làm giáo sư nông thôn, đi trên con đường giống như lão sư. Đúng lúc này, ta gặp thú triều đột kích. Nói thật, ta có một vạn lý do để không đứng ra, giống như lão sư năm đó cũng có một vạn lý do để không chống đỡ dưới đất đá trôi. Nhưng bà ta lại đứng ra, không cần bất kỳ lý do nào, cho nên ta cũng đứng ra, cũng không cần lý do gì, chỉ cần một chút xung động trong đáy lòng là đủ rồi. Biến thành bộ dạng như hiện tại cũng là điều ta không ngờ, ta từng có vô số giấc mộng, không có một giấc mộng nào là tuổi còn trẻ đã trở thành quỷ tu. Nói không hối hận là không thể. Nhưng luôn có một số việc. Biết rõ sẽ hối hận vẫn cứ làm, bởi vì nếu không làm thì sẽ hối hận cả đời. Chim xanh nhỏ líu ríu, bất tri bất giác, hai người bay ra khỏi tầng mây, trong chơi trong trời xanh. Phía dưới là núi sông rộng lớn, ánh mặt trời vàng rọi chiếu lên người họ, phủ lên một lớp vàng rực rỡ. Chim xanh nhỏ có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, bạn học Lý Diệu, ta vừa biến thành quỷ tu, tâm tình rất loạn, rất nhiều điều muốn nói mà không biết phải nói với ai, càng không biết phải nàng nói với cha mẹ như thế nào. Bọn họ chưa biết gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, là ngươi đã cứu ta, hơn nữa ta nghe nói ngươi vì bảo vệ mấy người chúng ta mà đắc tội với đại nhân vật rất có quyền thế. Ta cảm thấy ngươi chắc có thể nghe ta lải nhải vài câu. Cho nên liền lỗ mãng tới tìm ngươi, lãng phí nhiều thời gian của ngươi như vậy, thật là ngại quá. Không không không, không lãng phí, giọng nói của ngươi rất êm tai, thế giới này cũng rất đẹp, Chim Xanh là một cuốn tiểu thuyết vô cùng đặc sắc. Lý Diệu rất chân thành nói. Thật vậy à, ngươi thật sự thích thế giới này. Chim xanh nhỏ vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nói. Lý Diệu vỗ cánh bay về phía mặt trời, sau một lúc thì dừng lại, tự do tự tại lướt đi trên núi sông. Hắn híp mắt, cẩn thận thưởng thức mỗi một dòng cảm xúc vi diệu khi mỗi lần vỗ cánh. Thật đó, thế giới này rất đẹp, ta rất thích, rất hy vọng có thể thường xuyên tiến vào thế giới chim xanh, cùng ngươi tự do bay lượn, nhìn sông dài mặt trời lặn, gió cuốn mây trôi. Câu này vừa ra khỏi miệng, Lý Diệu bỗng nhiên cảm thấy sâu trong thần hồn truyền đến sự rung động, giống như hắn và thế giới chim xanh đã sinh ra gắn kết vi diệu. Mà thế giới chim xanh cũng trở nên rõ ràng hơn, động lòng người hơn, tầng mây biến ảo phong phú hơn. Trước mắt Vệ Thanh Thanh sáng ngời, lẩm bẩm nói. Bạn học Lý Diệu, ngươi đã biến thành độc giả đầu tiên của chim xanh. Độc giả ư? Lý Diệu ngây ra. Hai chữ này hiển nhiên vượt qua hàm nghĩa sâu hơn của ngôn từ. Đúng vậy, phương thức tu luyện của Huyễn Văn Sư chúng ta khác với người tu chân bình thường. Đối với người tu chân bình thường các ngươi, phương pháp tu luyện chủ yếu chính là cắn nuốt và vận dụng linh năng. Nhưng Huyễn Văn Sư chúng ta thì lại cần sáng tác ra từng bộ tác phẩm để đả động người khác, khiến độc giả và chúng ta gắn kết tinh thần kỳ diệu, phát sinh cộng hưởng tinh thần, trong cộng hưởng không ngừng tăng cường lực lượng. Độc giả càng nhiều, cảm xúc càng sâu, cộng hưởng sẽ càng mãnh liệt, thực lực của chúng ta mới có thể trở nên càng lúc càng mạnh. Hai bộ tác phẩm còn lại của ta là tiểu thuyết dễ bán loại hình thanh xuân, cũng có không ít độc giả trung thành, cộng hưởng tinh thần bọn họ mang đến là nguồn gốc lực lượng của ta. Mà bộ Chim Xanh này là tác phẩm văn học vị nghệ thuật, không có ai thích đọc, người là độc giả đầu tiên sinh ra cộng hưởng với chúng ta, chính là vì sự cảm động của ngươi, thế giới Chim Xanh mới có thể trở nên rõ ràng, tròn trịa, trọn vẹn hơn vừa rồi. Có thể có được độc giả như ngươi là sự may mắn của ta, chờ ta có cảm ngộ mới, viết ra chương mới của Chim Xanh, nhất định sẽ mời ngươi tiến vào, chúng ta cùng nhau thăm dò thế giới tuyệt vời vô hạn trong mây, bạn học Lý Diệu nhé. Giống như tất cả nữ thanh niên văn nghệ, tác phẩm của mình được người ta yêu thích, Vệ Thanh Thanh cũng thập phần cao hứng, hồn nhiên quên mất sự thật mình vừa chết. Vỗ cánh cánh nhỏ bay lượn chung quanh Lý Diệu. Mặt Lý Diệu đỏ lên, không ngờ bản thân hắn là một người thô lỗ chỉ biết sửa chữa máy móc, còn có thể sinh ra cộng hưởng với một tác phẩm văn học vị nghệ thuật. Nghĩ nghĩ, hắn lại có một vấn đề. Tiểu Thanh, nếu nói độc giả đọc nhiều sẽ kích phát ra cộng hưởng lớn, thực lực của Huyễn Văn Sư sẽ càng cường đại hơn, vậy chẳng phải là Huyễn Văn Sư viết sách dễ bán sẽ chiếm tiện nghi. Bởi vì độc giả của sách bán chạy khẳng định là nhiều hơn văn học vị nghệ thuật trăm ngàn lần. Về lý thuyết thì đúng là vậy. Chim xanh nhỏ gật đầu. Vậy ngươi vì sao còn nhọc sức viết loại văn học vị nghệ thuật như chim xanh này? Văn học vị nghệ thuật vừa khó viết vừa ít người đọc, lại không thể kiếm được tiền để đề thăng lực lượng, có thời gian thì viết nhiều mấy cuốn sách dễ bán thì không phải là tốt hơn sao? Vệ Thanh Thanh mỉm cười, nhìn tiên cảnh trong mây ở xa xa. Bởi vì ta thích. Sau khi Vệ Thanh Thanh đi rồi, Lý Diệu nghĩ về nữ thanh niên văn nghệ cùng lắm chỉ hơn hắn mấy tuổi này, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Hắn khởi động tinh não, tìm kiếm quả cam xanh. Đây là bút danh của Vệ Thanh Thanh. Tinh não khẽ rung, rất nhanh tìm thấy hai bộ tác phẩm. Đúng như Vệ Thanh Thanh nói, hai bộ tiểu thuyết thanh xuân nàng ta xuất bản rất dễ bán, có nhiều độc giả, ở trên linh võng cũng được đánh giá cao. Bản tiểu thuyết đầu tiên tên là Thiếu niên tông chủ yêu ta, ngoài trang bìa là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái. Lý Diệu rùng mình một cái, kiên trì lật phần giới thiệu vắn tắt về nội dung. Cố sự này là có một tông chủ của đại tông phái bởi vì một lần tu luyện bất trắc, bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, biến thành người thực vật, mà con trai độc nhất 17 tuổi của hắn không thể không gánh trọng trách, kế thừa tông phái. Nữ nhân vật chính là người thường nhân dịp nghỉ hè tới xí nghiệp dưới trướng tông phái này để làm công, bởi vì một lần trùng hợp, coi tông chủ thiếu niên trở thành người làm công giống như nàng. Hai người từ từ quen nhau. Tông chủ thiếu niên tuổi còn trẻ, tu vi còn thấp đã kế thừa nghiệp lớn, trong tông phái tất nhiên có rất nhiều thế lực không phục, bình thường hay đấu đá nhau, chuyện ngươi lừa ta gạt xảy ra rất nhiều. Trong lòng buồn khổ không thôi, hiếm có tìm được một nữ hài tử trong trẻo như nước, lại không biết thân phận của hắn, tự nhiên thân thiết với nàng ta, dần dần nảy sinh tình yêu. Từ đó về sau, tất nhiên là những đoạn yêu hận triền miên, ân oán khúc mắc, còn trưởng lão của phe phái đối địch dùng phi kiếm ám toán tông chủ thiếu niên, lại bị nữ nhân vật chính phát hiện, giúp tông chủ thiếu niên đỡ một kiếm. Tuy rằng Lý Diệu nghĩ tới vỡ cả đầu cũng không hiểu, một người bình thường sao có thể phát hiện phi kiếm mà người tu chân bắn ra, cho dù phát hiện thì sao có thể phản ứng đúng lúc. Có điều đây đều là chi tiết nhỏ, không có gì trở ngại. Dù sao cuối cùng, tông chủ thiếu niên và nữ nhân vật chính đã phá tan từng trở ngại, người có tình chung quy cũng thành đôi. Đúng lúc này, phụ thân của tông chủ thiếu niên, tông chủ tẩu hỏa nhập ma biến thành người thực vật đột nhiên tỉnh lại, hắn kiên quyết phản đối nhi tử cưới một người bình thường. Mà vị hôn thê của tông chủ thiếu niên, người thừa kế của một đại tông phái nào đó cũng xuất hiện cản trước mặt nữ nhân vật chính. Cố sự đến đây là dừng, muốn biết chuyện về sau phát triển như thế nào, xin chờ tập sau. Ạch. Lý Diệu xem thêm chút rồi từ bỏ ý định đọc hết, kéo màn hình xuống dưới, đọc bản thứ hai. Bộ tiểu thuyết thứ hai tên là Chưởng môn bá đạo yêu ta, tình tiết cũng gần như bộ đầu tiên, chỗ khác duy nhất là ta trong người yêu ta này là nam. Đương nhiên, Chưởng môn bá đạo cũng là một tráng hán rất lãnh khốc và cường thế. Đáng sợ quá. Lý Diệu vội vàng tắt trang, ra sức xoa hai mắt, nước mắt chảy ròng ròng. Hắn từ bỏ ý định tiến thêm một bước trao đổi tinh thần với Vệ Thanh Thanh. Ít nhất thì thế giới biến ảo của hai bộ tiểu thuyết này hắn có chết cũng không chịu đi vào. Chúng ta hay là tâm sự nhiều về văn học vị nghệ thuật đi, bạn học Tiểu Thanh. Lý Diệu nghĩ thầm. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít ầm ầm. Lúc ban đầu Lý Diệu không để ý, bốn phía đều là quân doanh, có một số chiến toa quân dụng bay trên đỉnh đầu cũng là chuyện rất bình thường. Có điều rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng, tiếng rít vẫn dừng lại ở phía trên lều chữa bệnh, hơn nữa thanh âm càng lúc càng cuồng bạo, càng lúc càng kiêu ngạo. Giống như là có mấy chục chiến toa quân dụng quay chung quanh lều chữa bệnh. Khóe mắt Lý Diệu giật giật, đeo hắc dực kiếm và ảm tinh nham lên người, hoạt động tứ chi một chút, bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất rồi bước ra khỏi lều chữa bệnh. Đại trận trên bầu trời khiến hắn sững sờ. Mấy chục toa xe bay bồng bềnh trong không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hội tụ thành khí thế vô cùng bá đạo. Những toa xe bay này không sơn màu xanh lục của quân liên bang thông thường, mà sơn những đường vẽ màu trắng xanh, giống như nước sông cuồn cuộn đổ về hướng đông. Sườn mỗi toa xe bay còn phân biệt khắc chữ Giang như rồng bay phượng múa. Vù vù vù vù. Hơn trăm tráng hán mặc trang phục chiến đấu màu lam từ trên trời cao hơn 10 thước đột nhiên hạ xuống, làm vụn văng khắp nơi, bụi đất bay lên. Trong nháy mắt, chung quanh Lý Diệu liền xuất hiện hơn trăm tráng hán. Ánh mắt lạnh lùng, khí chất âm trầm, khuôn mặt cứng nhắc, giống như là một đám khôi lỗi kim loại. Quanh người những người này dũng động khí thế vô cùng bá đạo, từng đạo linh ti lượn lờ quanh người, căn bản không hề có ý thu liễm. Đều là người tu chân. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại. Một hơi xuất động hơn trăm người tu chân, Giang gia quả nhiên là cường số một trên đất hoang. Tiểu Hắc, được không? Lý Diệu lắc lắc cái túi, có ý muốn bỏ chạy. Hắn chưa bao giờ giao tính mạng vào trong tay người khác, tùy ý để người khác tới quyết định sinh tử của mình. Tuy rằng Quang Hùng nói Giang gia sẽ không tìm hắn làm phiền, Lý Diệu cũng tuyệt không tin Giang Gia dám ở trước mặt quân liên bang gây bất lợi cho quân nhân thương cấp một như hắn. Nhưng hắn vẫn không muốn lâm vào cảnh bị hơn trăm người tu chân của Giang Gia bao vây. Một khi vòng vây được hình thành thì sẽ không còn đường lui, chỉ có thể để mặc người ta giết mổ. Cho nên bất kể ý đồ đến của đối phương là như thế nào, hắn cũng phải trước một bước chạy ra khỏi vòng vây đã. Nếu đối phương thật sự lòng mang ác ý, hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đương nhiên là được rồi. Hắc Dực kiếm ở trong túi lưng trở nên rung động như nóng lòng muốn thử. Đúng lúc này, hơn trăm người tu chân của Giang Gia bỗng nhiên dừng bước, không tạo thành vòng vây, chỉ đứng rải rác, để ra mấy chục con đường chạy trốn cho Lý Diệu. Bốp! Từ trong một toa xe bay hất ra một khối thịt nát huyết nhục mơ hồ, nện mạnh xuống đất. Từ trong cái lỗ giống như miệng phát ra một tiếng hét thảm. Một nữ tử mặc trang phục chiến đấu màu lam, khí chất vô cùng lạnh lùng từ trên xe bay nhảy xuống, chậm rãi bay đến trước mặt Lý Diệu, bồng bềnh trên trời cách hai thước, từ trên cao nhìn xuống Lý Diệu. Khí trường của nàng ta rất cường đại như giống như đinh linh đan, khí chất lạnh lùng giống như Tư Giai Tuyết. Chỗ khác biệt duy nhất là Tư Giai Tuyết là núi băng, còn nàng ta là một nhũ băng sắc bén. Núi băng không giết người, băng nhũ lại có thể trong nháy mắt đâm xuyên tâm tạng, dùng người ta vào chỗ chết. Ta tên là Giang Băng Vân, là giám sát sứ lưu động của Giang Gia. Chuyên môn phụ trách giám sát và xử trí con cháu Giang Gia có hành vi làm trái pháp luật, thực hành gia pháp với những kẻ bại hoại của Giang Gia này. Ngươi chính là Lý Diệu. Nữ tử như nhũ băng hỏi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Lý Diệu lấy một cái. Nàng ta cũng không chờ Lý Diệu trả lời, chỉ vào khối thịt đang mấp máy, lạnh lùng nói. Giang Đào này thân là người tu chân, khi đại nạn lâm đầu lại sợ hãi chạy trốn, thậm chí còn lấy người thường ra làm thuẫn thịt. Về sau hắn không những không biết hối cải, còn nói ra những lời ô uế, vũ nhục những người tu chân đã hy sinh. Giang gia chúng ta là hào môn đại tộc trên đất hoang. Mỗi một chút vinh quang của gia tộc đều là vô số con cháu Giang gia không sợ hy sinh trên chiến trường, chiến đấu hăng hái đẫm máu mới giành về được. Hành vi của Giang Đào chẳng những xúc phạm tới điểm mấu chốt của người tu chân, lại vi phạm gia quy của Giang gia chúng ta, khiến cả gia tộc phải hổ thẹn. Bởi vậy, ta dùng thân phận giám sát sứ lưu động của Giang gia, thi hành gia pháp hắn. Phế bỏ linh năng của hắn, đánh hắn về nguyên hình. Biến thành một người bình thường, vĩnh viễn cũng không thể tu luyện được nữa. Lý Đạo Hữu, ngươi là người tự mình trải qua sự việc, ngươi đã thấy hành vi ác liệt của Giang Đào, nghe nói hắn còn dùng danh nghĩa của Giang gia để uy hiếp ngươi, ta nghĩ, để ngươi làm nhân chứng hành hình thì không còn gì tốt hơn. Thanh âm của Giang Băng Vân cứng rắn như băng cứng vạn năm, căn bản không cho Lý Diệu có cơ hội nói chen vào, vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện bên cạnh đống thịt đang run rẩy. Khối thịt nát. Liều mạng mất máy, phát ra tiếng hét thảm. Giang Băng Vân, ngươi không thể làm vậy được, cho ta một cơ hội đi, cho ta thêm một cơ hội đi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta thật sự biết sai rồi. Giang Băng Vân từ trong ngực lấy ra một thanh kiếm ngọc xanh biếc tròn tròn, dài bằng bàn tay, nhìn qua rất tinh xảo đẹp mắt, thản nhiên nói. Nếu là ta đến, thì ngươi nên biết là không có cơ hội đâu. Giang Đào cầu xin hồi lâu, bỗng nhiên điên cuồng mà rống lên. Giang Băng Vân, ngươi dám. Cao Lâm Giang gia chúng ta sớm đã tách khỏi Thiên Lam Giang gia các ngươi, tuy ngươi là giám sát sứ lưu động của chủ mạch, nhưng có tư cách gì đụng đến người của chi thứ như ta. Muốn động thì cũng phải là giám sát sứ lưu động của Cao Lâm Giang gia đến. Đúng vậy. Theo lý thuyết thì nên do giám sát sứ lưu động của Cao Lâm Giang gia tới xử lý việc của ngươi, có điều bọn họ ở nửa đường đã bị một nhóm cát tặc chặn đứng, lúc này đang khổ chiến, chắc phải mất 2-3 tiếng nữa mới đến được, nên đành phải do ta ra tay vậy. Giang Băng Vân thản nhiên như không nói. Hai mắt Giang Đào lồi ra, giọng nói vô cùng thê lương. Giang Băng Vân, ngươi không ngờ ngay cả giám sát sứ lưu động của Cao Lâm Giang gia cũng dám chặn lại. Ngươi cả gan làm loạn quá. Ngươi dám phế linh năng của ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định. Ồ! Giang Băng Vân thản nhiên lên tiếng, kiếm ngọc bay lên, quay tròn một vòng trên đầu Giang Đào. Vù! Một tiếng, hung hăng đâm vào trong linh căn của Giang Đào. Xì xì xì xì! Phần đuôi của kiếm ngọc phun ra đại lượng linh năng, giống như một ống hút, rút ra toàn bộ linh năng trong cơ thể Giang Đào ném ra giữa thiên địa. A! Tiếng hét của Giang Đào vang tận mây xanh, giống như ác quỷ cõi âm phủ, liều mạng giãy giụa trong cửu u hoàng tuyền. Giang Băng Vân búng đầu ngón út, bố trí một cấm chế cách âm quanh người Giang Đào, lập tức chặn tiếng hét thảm của hắn lại. Lý Diệu chỉ nhìn thấy Giang Đào há to miệng, mắt trắng dã, cả người run rẩy, khóe miệng sùi bọt mép, cả người lăn qua lộn lại như mãng xà bị lôi điện đánh trúng, không ngừng run rẩy, đại tiểu tiện cũng không thể khống chế. Nào còn giống con người, căn bản còn không bằng chó nhà có tang nửa chết nửa sống. Ngay cả Lý Diệu từ nhỏ lớn lên ở phần mộ pháp bảo thấy mà da đầu cũng ngứa ran, không đành lòng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chừng hơn nửa phút, cho tới khi trong khóe mắt, mũi và lỗ tai của Giang Đào tràn ra máu tươi, Giang Băng Vân mới triệu hồi kiếm ngọc. Quỷ dị là trán Giang Đào vẫn trơn nhẵn như gương, hoàn hảo không tổn hao gì, không lưu lại lỗ thủng. Trên người hắn bốc ra từng dòng nhiệt khí, trừ con mắt thỉnh thoảng còn có thể chuyển động ra thì hoàn toàn không nhìn ra được còn là người sống. Trả hắn lại cho giám sát sứ lưu động của Cao Lâm Giang gia đi, lão quỷ Giang Hồng kia nếu có ý kiến thì bảo hắn trực tiếp tới tìm ta. Giang Băng Vân dặn dò thủ hạ mấy câu, lại bay về trước mặt Lý Diệu, vẫn từ trên cao nhìn xuống, vô cùng lãnh ngạo. Lý đạo hữu, thật ngại quá, khiến ngươi chê cười rồi, cái này gọi là cây ắt có cành khô, Giang gia chúng ta ở trên đất hoang phát triển mấy trăm năm, trừ chủ mạch ra còn có 8 chi lớn, một số chi trong đó xuất hiện mấy tên bại hoại cũng không có gì là lạ. Lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, giúp Giang gia giáo huấn tên bại hoại này, còn khiến bộ mặt đáng ghê tởm của làm hắn lộ ra trước mắt người đời. Ngươi yên tâm, Cao Lâm Giang gia sẽ không trả thù ngươi đâu, trưởng bối của Giang Đào nếu dám động đến một sợi lông của ngươi thì chính là không để chủ mạch chúng ta vào mắt. Ngày sau ngươi tu luyện có gì cần thì có thể tới tìm Thiên Lam Giang gia tới tìm chúng ta, đây là phương thức liên hệ của ta. Giang Băng Vân nói rất nhanh, nhẹ nhàng vung tay lên, trong không khí lập tức xuất hiện một đạo sóng gợn, là số liên lạc của Linh Hạt truyền thư. Xé trời thành chữ. Lý Diệu cả kinh. Ra quyền đánh nổ không khí, đánh ra sóng gợn, đây là chuyện hắn cũng có thể làm được. Nhưng khống chế lực lượng chính xác như vậy, sóng gợn không khí đánh ra không ngờ có thể tạo thành một dãy số, cảnh giới như vậy quá mức nghe rợn cả người. Giang Băng Vân lại giống như vừa làm một việc nhỏ rất quen thuộc, gật đầu một cái, không nhìn Lý Diệu, xoay người bước đi. Sau một thoáng, hơn trăm người tu chân của Giang gia rất đều nhịp xoay người bước đi. Trên bầu trời lưu lại những ngọn lửa dương nanh múa vuốt, dần dần khuếch tán. Giang gia nói xin lỗi cũng đằng đằng sát khí, vô cùng bá đạo như vậy, hào môn đại tộc trên đất hoang quả nhiên không đơn giản. Lý Diệu nhìn trời, thở dài một tiếng. Không biết bao giờ hắn mới có thể tụ tập được thế lực khổng lồ như vậy, khiến danh hào Lý gia của kênh Lý Diệu của Phù Qua Thành vang vọng toàn bộ thiên nguyên giới. Nửa ngày sau, kiểm tra cuối cùng kết thúc, đoàn tàu tinh quỷ cũng được sửa xong, phù trận phòng ngự lại tràn ngập linh năng, đằng sau cũng nối thêm thùng xe thiết giáp mới, hơn nữa còn an bài mấy người tu chân loại hình chiến đấu đi theo. Các hành khách đang bực tức cuối cùng cũng trở nên sôi động, tiếng hoan hô tràn ngập ở trạm xe. Bọn họ sắp xuất phát ngay đêm tới điểm đến. Đinh Dẫn và Vệ Thanh Thanh tiễn Lý Diệu. Bọn họ vốn là tới Nộ Đào Thành, hiện tại lại người quỷ khác đường, không thể không mỗi người đi một ngã. Lý Diệu tiếp tục tới Nộ Đào Thành, mà hai người bọn họ lại phải theo các quỷ tu, đến trường học đặc biệt thành lập cho quỷ tu học tập làm thế nào để thành quỷ có lý tưởng, có đạo đức, có tín ngưỡng. Bạn học Lý Diệu, đừng như vậy, chờ chúng ta học xong làm quỷ như thế nào sẽ có cơ hội gặp lại mà, nói không chừng một ngày kia chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu đâu. Đinh Dẫn phát ra tiếng cười hào hùng từ trong nghĩa thể linh giới, sau đó từ trong ngực lấy ra một ngọc giản, cắm vào trong hộp sọ kim loại của mình. Chỉ nghe trong não kim loại truyền đến tiếng động ong ong, quang mang trên ngọc giản cũng lúc sáng lúc tối. Sau một thoáng, Đinh Dẫn rút ngọc giản ra đưa cho Lý Diệu. Bạn học Lý Diệu, ta đã xem qua tư liệu của ngươi rồi, biết ngươi là trạng nguyên trường đẳng của Phù Qua Thành, vốn có cơ hội gia nhập Đại học Thâm Hải, nhưng ngươi lại lựa chọn Đại Hoang Chiến Viện. Bất kể là như thế nào, phần huyết khí này cũng khiến ta vô cùng kính nể. Ta không có gì tặng ngươi, trong ngọc giản này đều là một số bút ký của ta khi học tập thuật luyện khí, ngươi cầm tham khảo một chút, chắc có giúp đỡ cho việc nhập môn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.